Tuy rằng ông ta không phải đại đế cấp đầu sỏ, chỉ là một đại đế bình thường, nhưng đối mặt với một đại đế vị tử khí trầm trầm, nửa chân đã bước xuống mồ thì ông ta vẫn thực thong dong. Hơn nữa điểm cống hiến của một đại đế chính còn lớn hơn giết hàng tỷ sinh linh. Cho nên đại đế của tiên ma động thiên cho rằng mình nhặt được của hời. Nghe ông ta nói thế, vị đế mắc bệnh nặng, vô cùng già nua đối diện lại lộ ra nụ cười. Trốn, đúng vậy, lão hủ cũng muốn trốn. Lão hủ có thể trốn đến hoang thiên tiên vực, để quân gia che chở cho mình. Nhưng mà, không trốn được, lão hủ như có thể nghe thấy có hài tử đang khóc, mất đi cha mẹ. Có lão nhân đang khóc, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Có hài tử còn chưa sống được mấy năm, đã biến thành tế phẩm và quân lương của thành tiên môn. Đúng thế, trong mắt những đại đế vùng cấm các ngươi, có lẽ là đám kiến nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn. Nhưng trong mắt lão hủ, bọn họ đều là một đám người, một đám sinh linh. Người có thể sống như kiến, mà đẹp như thần. Vị đế già nua này bi thương cười, đau lòng vì mình không thể cứu vớt vạn linh tiên vực. Lão già, nói nhiều như vậy làm gì, rốt cuộc ngươi là ai? Đế của tiên ma động thiên khẽ nhíu mày. Ta, vị đế già nua kia giơ ngón tay chỉ vào mình, sau đó nói ta tên là Bắt Đầu. La thiên tiên vực đang triển khai một trận đế chiến khủng bố, một ít tu sĩ ở các tinh vực chung quanh đều cảm ứng được. Một số cường giả ngủ đông tránh né cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ra tay, có đại đế tiên vực ta ra tay với đại đế vùng cấm. Sao có thể, thật sự có đại đế ra tay sao? Là ai, rốt cuộc là vị đại đế nào là người đầu tiên phản kích? Vô số người đều vô cùng chấn động, cảm thấy không thể tin nổi. Lần náo động này được gọi là khủng bố nhất trong lịch sử, đừng nói là tu sĩ bình thường, cả thế lực bất hủ có đại đế cũng bị hủy diệt không ít. Ngay cả tiên đình cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở phạm vi thế lực của mình, không thể che chở cho toàn bộ hỗn thiên tiên vực. Mà vào thời điểm không còn hy vọng này, lại có đại đế tiên vực chịu đứng ra, đánh một trận với đại đế vùng cấm. Ông ta tuyệt đối phải có dũng khí bỏ mệnh mới dám ra tay. Trong âm thầm, một ít chí cường giả lặng lẽ tới gần La Thiên Tiên vực để nhìn trộm. Sau đó, một tin tức kinh người truyền đến. Bắt đầu, là bắt đầu đại đế. Cái gì, lại là bắt đầu đại đế? Nghe thấy tin tức này, rất nhiều tu sĩ đều xuất hiện cảm xúc rất phức tạp. Đại đế nào khác ra tay thì bọn họ không cảm thấy bất ngờ. Chỉ có bắt đầu đại đế là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bắt đầu đại đế quá già nua, hơn nữa thân mang bệnh nặng. Mặc dù sau đó quân gia trợ giúp bắt đầu đại đế an dưỡng một thời gian, nhưng ông ta sớm đã qua 5 tháng đỉnh cao. Bệnh kín trầm kha trên người ông ta để lại khi chiến đấu với bất hủ chi vương dị vực trong cuộc đại chiến hai giới xa xôi trước kia. Có thể nói bắt đầu đại đế đã lập công lao hãn mã vì tiên vực. Cho dù trận náo động này, nếu bắt đầu đại đế không ra tay cũng sẽ không ai nói bậy câu nào. Nhưng là hiện tại, lão nhân như tàn đuốc trong gió lại xuất chiến. Vì thiên vực, vì chúng sinh, phụng hiến hơi nóng cuối cùng của bản thân. Tấm lòng son sắt này khiến người nghe rơi lệ. Chẳng qua, là thiên tiên vực cách hoang thiên tiên vực một khoảng cách. Cho nên hiện tại đám người quân tiêu giao tạm thời còn chưa biết tình hình của bắt đầu đại đế. Mà bắt đầu đại đế cũng chỉ là thành viên ngoài biên chế của quân đế đình. Cho nên cao tầng quân đế đình không có khả năng lập tức biết được hướng đi của ông ta. Chương 1992 Hội Vãn Điêu Cung Như Mãn Nguyệt. Chương 1992 Hội Vãn Điêu Cung Như Mãn Nguyệt. Oanh, trận đế chiến ở La Thiên Tiên vực vô cùng khủng bố, ánh sáng hừng hực chiếu rọi cửu trọng thiên khuyết. Đến cuối cùng, mọi người chỉ nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ truyền đến từ trung tâm đế chiến hừng hực kia. Đáng chết, lão già, người điên rồi sao mà lại thiêu đốt đế chi căn nguyên của mình? Đốt hết căn nguyên thì ngươi cũng sẽ chết. Đại đế giống giận kia không ai khác chính là đại đế của tiên ma động thiên. Kế tiếp, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bắt đầu thất tinh hội tụ trên bầu trời, hóa thành một mũi tên lộng lẫy tới cực điểm. Một mũi tên xuyên thủng bầu trời minh mông, hội vãn điêu cung như mãn nguyệt, tây bắc vọng, xạ thiên lang. Trong quang huy hừng hực kia truyền đến tiếng cười tiêu sái của bắt đầu đại đế, mang theo hào hùng trào dâng. Một mũi tên xuyên qua tận trời. Phụt, đại đế của tiên ma động thiên bị một mũi tên xuyên thủng, thân thể tan vỡ, hóa thành mưa máu đầy trời. Thậm chí cả nguyên thần cũng hoàn toàn tan vỡ dưới mũi tên này. Phanh, pháo hoa sáng lạn nở rộ, đó là pháo hoa bùng cháy từ huyết nhục và nguyên thần tan vỡ của đại đế của tiên ma động thiên. Đại đế vùng cấm đầu tiên trong đời náo động này đã ngã xuống. Quả thực khó có thể tưởng tượng ra sự phấn chấn nhân tâm này. Tuy rằng vùng cấm cửu thiên chỉ ngã xuống một đế thôi, nhìn như không tính cái gì. Nhưng ý nghĩa nó tượng trưng lại hết sức phi phàm. Đại đế vùng cấm không phải cao cao tại thượng, làm chúa tể tất cả, cũng sẽ có lúc ngã xuống. Bắt đầu đại đế uy vũ, chung quanh La Thiên Tiên vực còn sót lại một ít tu sĩ, đều mắt đầy lệ nóng mà cất tiếng hoan hô. quang hoa hừng hực hạ màn, một lão giả tập tễnh đi ra từ hư không, mộ khí trầm trầm. Đôi mắt phần đục của ông ta đã càng ngày càng mơ hồ. Nhưng ông ta vẫn xua xua tay, truyền lời rằng, các ngươi mau chạy đến Hoang Thiên Tiên vực đi, tìm quân gia che chở. Hai tử Tiêu Dao kia đáng tin, sẽ không từ chối các ngươi. Đại đế, ngài đi cùng chúng ta đi, có tu sĩ của La Thiên Tiên vực quan tâm nói. Tuy bọn họ không rõ tình trạng hiện tại của Bắc Đầu Đại Đế, nhưng cũng theo bản năng nhận được có chút không ổn. Nếu ông ta cùng họ trở về Hoang Thiên Tiên vực thì quân gia nhất định sẽ ra tay tương trợ. Bắc Đầu Đại Đế nghe vậy lại lộ ra một nụ cười, lắc lắc đầu và nói, lão hủ thì không đi. Ta nghe thấy rất nhiều người đang bi thương kêu gọi, ta còn sức lực. Dứt lời, Bắc Đầu Đại Đế xoay người, xé rách hư không mà đi. Đế chi căn nguyên của ông ta còn chưa thiêu đốt sạch. Ông ta còn có thể góp một phần sức mạnh cuối cùng cho tiên vực. Đại đế, vô số người đang kêu gọi, nhịn không được chảy ra nước mắt nóng rực. Bọn họ chỉ có thể nhìn bóng dáng khòm khòm của Bắc Đầu Đại Đế càng lúc càng xa. Nhanh lên, đi đến Hoang Thiên Tiên vực, nói tin tức này lại cho quân gia, nói cho Tiêu Dao thần tử. Không sai, Bắc Đầu Đại Đế và thần tử quân gia có quan hệ, hắn nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Rất nhiều tu sĩ La Thiên Tiên vực đều lao về hướng Hoang Thiên Tiên vực. Bọn họ không thể để Bắc Đầu Đại Đế ngã xuống như vậy. Bên kia, một dáng người vô cùng khỏe mạnh, khí tức cường thịnh mà cuồng bá lao qua vô số những tinh vũ. Nơi lão đi qua không còn một ngọn cỏ, vạn linh đều ngã xuống. Vô số cổ tinh sinh mệnh bị lão dùng một tay bóp nát. Vô số thế lực, gia tộc bị hủy diệt trong tay lão. Người không biết còn tưởng rằng đây là đại đế vùng cấm thủ đoạn tàn nhẫn nào đó, không nghĩ tới bóng dáng kia chính là bá tổ của bá thể tổ đường. Lão là bá thể của tiên vực. Bá tổ, ngươi là súc sinh, toàn bộ nhất mạch bá thể các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Một chuẩn đế bị trọng thương gần chết phẫn nộ quát vào bá tổ. A, bá tổ phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, nâng trưởng lên chụp nát đầu chuẩn đế kia. Mà đúng lúc này, một mũi tên lộng lẫy xuyên thủng hàng tỷ bầu trời minh mông, bắn thẳng về hướng bá tổ. Hừm, ai, bá tổ quát lạnh một tiếng, như đất bằng nổi sấm sét. Lão nâng tay lên, trực tiếp đẩy ngang qua, nhục thân của bá thể tương đương với thánh thể. Càng đừng nói là bá tổ có cảnh giới siêu phàm, nhục thân có thể sánh với đế binh, một chưởng giáng xuống, chư thiên rách nát. Mũi tên kia trực tiếp bị đánh mai một, khi thấy rõ bóng dáng ra tay, trên mặt bá tổ cũng lộ ra một tia dị sắc, sau đó mang theo một tia nghiền ngẫm mà nói. Ta còn tưởng là ai, thì ra là ngươi, Bắc Đầu Đại Đế. Bá tổ, ngươi không nghe thấy vạn linh tiên vực đang rên rỉ sao, đây là sinh linh cùng sinh ra lớn lên trong một thiên địa với ngươi. Bắc Đầu Đại Đế hiện thân. Sống lưng khòm khòm, tử khí trầm trầm, trên mặt ông ta cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Nếu là đại đế vùng cấm, không cùng một thế giới thì có lẽ sẽ không có tình cảm, nhưng bá tổ cũng sinh ra ở tiên vực, lớn lên ở tiên vực, lão có thể vô tình giống như chư đế của vùng cấm cửu thiên sao? Bá tổ lại lãnh khốc vô tình mà nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, so với để các đại đế vùng cấm chiếm lợi, còn không bằng để ta tự ra tay huyết tẩy. Bắt đầu, sao ngươi lại thiêu đốt đế chi căn nguyên của mình? Một khi đã vậy, không bằng ngươi cùng huyết tẩy với ta, luyện hóa tinh huyết chúng sinh, có lẽ còn có thể tục mệnh cho mình. Trên mặt bá tổ lộ ra một cười lạnh lành lạnh tàn khốc. Nghe bá tổ nói thế, trong mắt Bắc Đầu Đại Đế dâng lên lửa giận hừng hực. Chẳng lẽ ngươi không sợ nhất mạch bá thể sẽ bị vạn linh tiên vực phỉ nhổ hàng tỷ năm? Nghe Bắc Đầu Đại Đế nói thế, bá tổ bỗng ngửa mặt lên trời cười phá lên. Ha ha ha, buồn cười, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chỉ cần có thể lấy được vật chất tiên đạo, thậm chí bước vào thành tiên môn, ta mặc kệ đám hậu nhân bình luận như thế nào. Bá tổ rất ngông cuồng bá đạo, sự lãnh khốc này đã thâm nhập xương tủy, chỉ cần một mình lão đắc đạo, mặc kệ người khác như thế nào. Ngươi hết thuốc chữa, giọng Bắc Đầu Đại Đế đã run lên nhẹ nhẹ vì phẫn nộ. Bắc Đầu lão nhân, với trạng thái hiện tại của ngươi thì không phải đổi đầu với bổn tổ. Nể mặt ngươi liều chết tiêu diệt một đại đế vùng cấm, đi đi. Bá tổ lạnh nhạt nói, không phải lão thật lòng muốn buông tha cho Bắc Đầu Đại Đế. Dù sao nếu hiến tế một vị đại đế thì hồi báo thu hoạch được cũng rất phong phú. Nhưng thân phận của Bắc Đầu Đại Đế quá nhạy cảm, lại làm ra công lao này cho tiên vực. Nếu lão thật sự đánh chết Bắc Đầu Đại Đế thì chỉ sợ không chỉ đơn giản là gánh chịu bêu danh, mà phỏng chừng ngày sau rất khó tiếp tục lăn lộn ở tiên vực. Nhưng Bắc Đầu Đại Đế chỉ đứng ở đó. Bắc Đầu lão nhân, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ánh mắt bá tổ lạnh căm căm. Bắc Đầu Đại Đế không nói thêm cái gì, ông ta bước từng bước về hướng bá tổ. Mỗi khi bước ra một bước, khí tức của ông ta cũng mạnh lên một bậc. Thân thể vốn khòm khòm cũng dần dần thẳng lên, khuôn mặt vốn già nua cũng trở nên trẻ tuổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, bước ra 7 bước, bắt đầu đại đế như về tới trạng thái cường thịnh thời trẻ, ngũ quan như khắc, mi phi nhập tấn, phấn chấn oai hùng, khí vũ hiên ngang. Ông ta hoàn toàn thiêu đốt đế chi căn nguyên còn lại của mình. Đây là một trận chiến liều mạng. Chương 1993 quân tiêu giao quyết đoán. Chương 1993 quân tiêu giao quyết đoán. Bá tổ, chỉ cần ta còn một tia khí lực, cũng không cho phép ngươi tạo ra sát nghiệt. Hiện tại bắt đầu đại đế có khí tức kinh thế, chính nghĩa phủ trời cao. Được, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại lao vào. Bá tổ cũng giận đến bật cười, thét dài một tiếng, bên cạnh hiện lên cửu đại bá thể thần hình, kinh thiên động địa, chấn động hoàn vũ. Sát niệm dâng lên tận trời, bá tổ và bắt đầu đại đế thiêu đốt đế chi căn nguyên va chạm vào nhau. Mà ở nơi cực xa cũng có một ít người cảm ứng được. Là bắt đầu đại đế, sau khi đánh chết một đại đế vùng cấm, hiện tại ông ta lại đi ngăn cản bá tổ tạo sát nghiệt. Ai có thể đi giúp đại đế, ông ấy chỉ là một lão nhân gần đất xa trời. Có tu sĩ nhịn không được mà rơi lệ, cuộc chiến ở nơi đó kinh thiên động địa, cả không gian cũng bị đánh nát. Nhưng trong lòng tất cả tu sĩ đều có dự cảm bất an. Vào thời khắc nào đó, trong thiên địa bỗng có mưa máu phiêu linh. Có tiếng ca bi thương ai oán vang lên, như có hư ảnh vạn linh hiện lên, đang khóc tiễn đưa một vị anh hùng trung can nghĩa đảm. Đây là, đế vẫn chi tướng, không, không có khả năng, chẳng lẽ là đại đế ngài ấy. Những tu sĩ ở nơi cực xa cảm giác được bi và thương khắc cốt. Mà bên này, sâu trong hư không rách nát, thân thể bắt đầu đại đế đã bị tàn phá, đầy người đều là máu tươi. Dung mạo của ông ta vẫn duy trì trẻ tuổi, nhưng sinh mệnh chi hỏa trong mắt đã bắt đầu tắt dần. Bắt đầu, ngươi cần gì phải làm thế chứ? Ngươi vốn không khả năng là đối thủ của ta, sau khi hao phí số lượng lớn đế chi căn nguyên, đánh chết đại đế vùng cấm kia, ngươi đối đầu với ta cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Bên kia, bá tổ đứng sừng sững trên hư không, vẻ mặt thật đạm mạc. Trên người lão không có chút chật vật nào, hình thành đối lập rõ rệt với bắt đầu đại đế đầy người là máu. Khụ, ha ha, bắt đầu đại đế đang ho ra máu. Khi sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối, ông ta lại cười. Chết nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng, lão hủ không cho rằng mình vĩ đại đến mức nào, càng không thể so sánh với các tồn tại như Vô Trung, Loạn Cổ, Thánh Thể Đại Thành. Nhưng mà, trong mắt bắt đầu đại đế phát ra thần quang kinh người. Chết vì thiên vực, lòng ta không hối hận. Bắt đầu đại đế hoàn toàn thiêu đốt bản thân, cuối cùng biến thành một mũi tên ngàn trượng. Đây là mũi tên bắn ra bằng mạng của ông ta. Vèo, một mũi tên qua đi, thiên địa điêu tàn. Phụt, có huyết hoa nở rộ. Bá tổ nhanh chóng lùi lại, trên ngực hiện ra một miệng vết thương xuyên thủng khủng bố. Mũi tên này rõ ràng đã làm bị thương căn nguyên của bá thể. Đáng chết, sắc mặt bá tổ trầm xuống. Hắn không nghĩ tới một đế đã gần chết cũng có thể tạo thành thương tổn cho lão. À, bắt đầu đại đế cũng ngây thơ giống như các đời thánh thể, nhưng ta nhớ kỹ ngươi. Bước chân bá tổ kéo dài qua hư không, tiếp tục con đường huyết tẩy của mình. Mà vào lúc bắt đầu đại đế ngã xuống, quân tiêu giao trên lễ đài phía hoang thiên tiên vực chợt cảm thấy trái tim run lên, vẻ mặt hắn hơi thay đổi. Tiêu giao, làm sao vậy? Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly nói. Quân tiêu giao im lặng không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời cao. Có mưa máu bắt đầu phiêu linh, trong thiên địa có nhạc buồn truyền ra, đang khóc thút thít vì ai? Đây là, đế vẫn chi tướng, có đại đế ngã xuống, là ai? Rất nhiều tu sĩ tị nạn ở hoang thiên tiên vực đều lộ ra chút nghi hoặc. Này, chẳng lẽ, tâm thần quân tiêu giao bỗng hơi chấn động. Đúng lúc này, bên ngoài hoang thiên tiên vực có rất nhiều tu sĩ lao đến. Thỉnh thần tử đại nhân cứu bắt đầu đại đế. Ngài ấy vì cứu sinh linh La Thiên Tiên vực mà huyết chiến với một đại đế vùng cấm, đánh chết hắn ta, sau đó trực tiếp rời đi. Trên mặt những tu sĩ đó đều mang theo nước mắt, bọn họ còn tưởng rằng đế vẫn chi tướng trước mắt là đến từ đại đế vùng cấm bị đánh chết. Mà sau đó lại có một tin tức kinh người truyền đến, bắt đầu đại đế ngã xuống. Không phải bị đại đế vùng cấm đánh chết, mà là bị bá tổ giết chết. Sao lại như vậy, bắt đầu tiền bối? Nghe thấy tin tức này, vô số tu sĩ của Hoang Thiên Tiên vực đều ồ lên, không thể tin được. Thân thể quân tiêu giao cũng chấn động, tuy rằng hắn và bắt đầu đại đế không có liên hệ quá sâu, nhưng kỳ thật hắn cũng rất kính trọng lão nhân này. Ông ta có tấm lòng chân thành vì tiên vực, lúc trước trong cuộc chiến dị vực, bắt đầu đại đế cũng là đại đế đầu tiên hiện thân ra tay. Mà hiện tại, lúc xảy ra náo động, ông ta cũng là người đầu tiên đứng ra. Hiện tại còn dâng ra sinh mệnh của mình, bắt đầu đại đế, tại sao lại như vậy? Vì sao ông trời không có mắt, để tên xúc sinh bá tổ kia hoành hành ngang ngược như vậy? Đời này còn ai có thể ra tay cản lại náo động? Vô số người rơi nước mắt vì bắt đầu đại đế. Đây là một lão nhân đáng để mọi người ghi khắc, thực lực của ông ta không tính là quá mạnh trong các cường giả đế cảnh. Càng không thể so sánh với các tồn tại chí cường như Vô Trung, Loạn Cổ, Thánh Thể Đại Thành. Nhưng hiện tại, tất cả những người nghe thấy tin tức này, không ai không đặt Bắt Đầu Đại Đế ngang hàng với Vô Trung, Loạn Cổ. Chỉ cần là anh hùng thì không có phân chia đắt rẻ sang hèn. Mà nghe thấy tin tức này, Quân Tiêu Dao vẫn luôn trầm mặc. Trước nay hắn không phải người thích hợp làm anh hùng, nhưng cái chết của Bắt Đầu Đại Đế lại làm trái tim hắn xuất hiện một tia đau đớn. Quân Tiêu Dao hít sâu một hơi, nhìn Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly và các thân nhân là Khương Nhu, Quân Chiến Thiên ở xung quanh, hắn thong thả lại kiên định mà nói, chư vị, ta muốn đi đến Quân Đế Đình một chuyến. Chương 1994 Thánh Thể Đương Thời Ra Tay. Chương 1994 Thánh Thể Đương Thời Ra Tay. Tiêu Dao, nghe Quân Tiêu Dao nói thế, sắc mặt một số người ở đây hơi thay đổi. Tiêu Dao, con muốn làm gì? Khương Nhu là người đầu tiên đứng dậy, bà là nương của Quân Tiêu Dao, là người thân nhất của hắn. Tuy rằng bà hỏi Quân Tiêu Dao muốn làm gì, nhưng kỳ thật trong lòng đã biết rõ. Vì vậy bà mới không thể để Quân Tiêu Dao rời đi. Tiêu Dao, con cứ ở lại chỗ này đi, quân gia ta che chở một vực cũng không thành vấn đề. Quân Chiến Thiên cũng nói, bọn họ đều là thân nhân thân nhất của Quân Tiêu Dao, không có khả năng trơ mắt nhìn Quân Tiêu Dao xông vào nguy hiểm. Nương, gia gia, mọi người yên tâm, ta không phải loại người vì tức giận nhất thời mà xúc động lỗ mãng. Ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười và nói, hắn nói qua, hắn cũng không muốn làm anh hùng gì, cũng không có khả năng vì Vạn Linh Tiên Vực mà hy sinh tánh mạng giống như Bắt Đầu Đại Đế. Nếu cái giá để cứu vớt Vạn Linh Tiên Vực là hy sinh chính hắn và người yêu nhất bên cạnh, vậy Quân Tiêu Dao tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Nhưng mà, sau khi bảo hộ người bên cạnh, nếu còn có một tia dư lực thì Quân Tiêu Dao không ngại cống hiến một chút sức mạnh trong phạm vi năng lực của mình. Trước nay hắn không phải là loại anh hùng vĩ quang chính này. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao cảm thấy có lẽ mình không nên chỉ đứng ở chỗ này. Hắn là nhi tử của Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối, là thánh thể đương thời. Nếu hiện tại không làm cái gì cả, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy không quá thích hợp. Lúc này, Khương Thánh Y cũng mở miệng, nhưng không giống như trong tưởng tượng, nàng không phải muốn ngăn cản Quân Tiêu Dao, mà lại nói Tiêu Dao, ta đi cùng chàng. Ánh mắt Khương Thánh Y kiên định, chấp nhất, nàng sẽ không can thiệp vào quyết định của Quân Tiêu Dao, chỉ kiên định mà ở bên cạnh hắn. Cho dù Quân Tiêu Dao muốn đi xuống địa ngục, nàng cũng sẽ đi theo. Nhưng nếu Quân Tiêu Dao không đồng ý để nàng làm bạn, nàng không có khả năng để một mình Quân Tiêu Dao rời đi. Ta cũng vậy, khuôn mặt nhỏ của Khương Lạc Ly cũng lộ ra vẻ kiên định. Quân Tiêu Dao hơi mở miệng, muốn nói lại thôi, nhìn thấy sự kiên định trong mắt hai nàng, hắn biết nếu mình không đáp ứng thì các nàng không có khả năng để mình rời khỏi. Lúc này, vài vị lão tổ quân gia cũng lên tiếng. Để Tiêu Dao đi đi, dù sao Huyền Thiên Tiên Vực cũng cách Hoang Thiên Tiên Vực không xa. Nếu Tiêu Dao có chuyện gì thì quân gia có thể lập tức gấp rút đến tiếp viện. Đối với các cường giả đứng đầu là quân Thái Hoàng thì khoảng cách từ Hoang Thiên Tiên Vực đến Huyền Thiên Tiên Vực cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Không sai, cứ yên tâm để Tiêu Dao đi đi, ta cũng muốn xem ai dám động vào Tiêu Dao, dám là kẻ đầu tiên trêu chọc quân gia ta. Bát Tổ Quân Thiên Mệnh nói, nếu đến lúc đó vùng cấm cửu thiên đánh vỡ quy tắc, muốn ra tay với quân Tiêu Dao thì đừng trách quân gia bọn họ tham gia. Nghe chư tổ nói thế, Khương Nhu và Quân Chiến Thiên mới hơi an tâm. Bọn họ coi trọng Quân Tiêu Dao, mà quân gia càng coi trọng Quân Tiêu Dao. Đa tạ chư vị lão tổ, Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, sau đó hắn dẫn Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly tiến vào truyền tống trận trong quân gia, có thể trực tiếp truyền tống đến Huyền Thiên Tiên Vực. Ai, quả nhiên vẫn là con nối dõi của Vô Hối, không thể ngồi nhìn mọi chuyện. Thập Bát Tổ thở dài một tiếng, bọn họ cũng không hy vọng Quân Tiêu Dao là người trí công vô tư. Dù sao ích lợi của gia tộc mới là quan trọng nhất. Nhưng cũng may Quân Tiêu Dao không phải đại thánh nhân gì, bản thân hắn cũng biết cân nhắc lợi hại. Khi có năng lực ra tay thì hắn sẽ làm, không có năng lực thì hắn sẽ không cậy mạnh. Không bao lâu, đám người Quân Tiêu Dao đã được truyền tống đến Dương Châu của Huyền Thiên Tiên Vực. Nơi này là chỗ đóng quân của Quân Đế Đình, tham kiến quân chủ đại nhân. Chúng cao tầng Quân Đế Đình cảm ứng được khí thức của Quân Tiêu Dao thì lập tức xuất hiện. Đám người võ hộ cũng hiện thân. Trước đó bọn họ tham gia tiệc đính hôn của Quân Tiêu Dao, sau đó thành tiên môn buông xuống, Quân Tiêu Dao lập tức bảo đám người võ hộ trở về Huyền Thiên Tiên Vực, làm an ổn mọi người trong Quân Đế Đình. Giờ phút này, võ hộ hiện thân, trên mặt hiện ra phẫn nộ và lạnh lẽo cực độ. Quân chủ đại nhân, Bắt Đầu Đại Đế ngã xuống là vì tên xúc sinh bá tổ kia. Võ hộ có dáng người khỏe mạnh, khí tức hồn hậu, trên người ông ta mặc hoang thần giáp, phấn chấn oai hùng. Giờ phút này, trong mắt võ hộ lộ ra sự phẫn nộ xưa nay chưa từng có. Bắc Đẩu đại đế vì tiên vực mà liều chết với một đại đế vùng cấm. Kết quả lại bị bá tổ đánh chết. Sau khi nghe thấy tin tức này, Võ Hộ thật sự nhịn không được muốn ra tay, đi tìm bá tổ. Nhưng ông ta lại cố nhịn xuống, bởi vì hiện tại ông ta là người của quân đế đình, không có lệnh của quân tiêu giao, cho dù phẫn nộ đến mấy thì ông ta cũng không thể tùy tiện ra tay. Nếu không chọc phải phiền toái gì thì rất có thể sẽ lan đến quân đế đình. Ta biết, bá thể tổ đường, trong mắt quân tiêu giao cũng tràn ngập hàn ý, cho dù không có chuyện của Bắc Đẩu đại đế, hắn cũng ôm tâm tư tiêu diệt bá thể tổ đường. Ân oán giữa bá thể và thánh thể căn bản không có khả năng hóa giải. Quân chủ đại nhân, thuộc hạ thỉnh cầu đại nhân để ta ra tay, đánh một trận với bá tổ. Võ Hộ bỗng quỳ một gối trước quân tiêu giao. Chuyện này, quân tiêu giao đang suy nghĩ. Không phải hắn sợ trêu chọc phiền toái, mà là vì thực lực hiện tại của Võ Hộ. Tuy rằng ông ta đã đột phá đến chuẩn đế cảnh, có thể dùng nhục thân đánh nhau với đại đế, nhưng dù sao còn chưa xem như thánh thể đại thành chân chính, vẫn còn cách những tồn tại như bá tổ khoảng cách nhất định. Hình như nhìn ra nghi ngờ trong mắt quân tiêu giao, Võ Hộ tiếp tục nói, quân chủ đại nhân, thuộc hạ có tự tin này, hơn nữa thuộc hạ còn có pháp thân hoang đế. Có thể nói Võ Hộ là chiến tướng do quân tiêu giao tỉ mỉ bồi dưỡng, hắn đưa thánh huyết vô cấu của mình và máu hoang đế, thậm chí là pháp thân hoang đế cho Võ Hộ. Mà tiến bộ tốc độ của Võ Hộ cũng không làm hắn thất vọng. Nếu không, để sát thủ chi vương đi cùng ngươi đi, quân tiêu giao suy nghĩ một lát rồi nói. Chương 1995 cuộc chiến số mệnh của thánh thể và bá thể. Chương 1995 cuộc chiến số mệnh của thánh thể và bá thể. Nhưng Võ Hộ lại kiên định lắc đầu, ông ta vẫn luôn vâng theo mệnh lệnh của quân tiêu giao, nhưng lần này lại lắc đầu và nói, quân chủ đại nhân, đây là số mệnh giữa thánh thể và bá thể, thuộc hạ muốn một mình đi kết thúc. Không phải hắn chết thì chính là ta mất mạng. Lời nói của Võ Hộ như chém đinh chặt sắt, ông ta hào hùng vạn trượng, khí huyết dâng lên tận trời. Không chỉ là báo thù cho Bắc Đẩu đại đế, cho những sinh linh chết dưới tay bá tổ, mà còn là báo thù cho nhất mạch thánh thể. Quân tiêu giao nhìn thật sâu vào mắt Võ Hộ, sau đó chỉ nói ra một chữ, duẫn. Oanh, Võ Hộ rời đi, khí huyết dâng lên tận cửu trọng thiên. Sát ý và chiến ý cuồn cuộn đang tràn ngập, khiến cả cửu thiên thập địa chấn động. Bá tổ, ta tới đây, ân oán, máu và bi thương của bao nhiêu kỷ nguyên qua đều sẽ kết thúc vào đời náo động này. Võ Hộ thét dài một tiếng, giống rơi cả sao trời, thân thể xé rách hư không, đi tìm bá tổ. Đó là vị thánh thể kia của quân đế đình, nhất mạch thánh thể ra tay, đây là thánh thể chân chính. Trời ạ, thánh thể ra tay, các nơi trên tiên vực đều nghe thấy tiếng nói của Võ Hộ, nhìn thấy khí huyết kim sắc hóa thành sao băng, nhanh chóng phá không lao đi. Bọn họ đều đang cầu nguyện, đang hô to, rốt cuộc thánh thể cũng ra tay. Đối với vạn linh tiên vực thì nhất mạch thánh thể chính là tượng trưng cho hy vọng. Vào rất lâu trước kia, trong mỗi lần náo động, chỉ cần cường giả nhất mạch thánh thể còn tồn tại thì nhất định sẽ ra tay. Đã từng có thánh thể đại thành bình định loạn, hộ thương sinh, được vạn linh cúng bái. Có thể nói, nhất mạch thánh thể đã coi bình định náo động trở thành trách nhiệm và thiên chức của mình. Nhưng khi thời đại cận cổ tiến đến, bởi vì trời giáng gông xiềng, lời nguyền thánh thể, nhất mạch thánh thể cũng dần dần điêu tàn, hoang cổ thánh điện đã từng cường thịnh cũng rách nát, thậm chí bị nhất mạch bá thể tùy ý khinh nhục. Đừng nói là thánh thể đại thành chân chính, cho dù là thánh thể cảnh giới hơi cao một chút cũng rất ít xuất hiện. Cho nên cũng dẫn tới nhất mạch thánh thể không còn năng lực bình loạn. Mỗi khi náo động xuất hiện, luôn có người mặt mang bi sắc, lên tiếng kêu gọi, cầu nguyện nhất mạch thánh thể buông xuống. Mà hiện tại, rốt cuộc thánh thể cũng xuất hiện lần nữa, muốn đi ngăn cản bá tổ tạo sát nghiệp giống như ma vương địa ngục kia. Rất nhiều sinh linh đều đang hoan hô, nhưng cũng có tu sĩ lộ ra một tia sầu lo. Dù sao Võ Hộ không phải thánh thể đại thành, chưa thật sự trưởng thành, thực lực vẫn có chênh lệch với các đời thánh thể đại thành. Một mình Võ Hộ muốn bình định náo động mạnh nhất trong lịch sử lần này quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng nhất mạch thánh thể chịu ra tay đã là đáng quý, dù sao người như vậy quá ít. Mà trong lúc Võ Hộ đi tìm bá tổ, bỗng nhiên, trong tiên vực có người phát ra tiếng chào phúng. Nga, nhất mạch thánh thể lại xuất động. Đúng rồi, đương thời không phải có hai vị thánh thể sao, trừ hắn ra, còn có quân tiêu giao. Hắn ở nơi nào, sao không xuất hiện đi, là muốn làm rùa đen rút đầu sao? Khi giọng nói này truyền ra, bị một số người nghe thấy, bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Là ai dám nói ra lời chào phúng này? Người ta cứu là tình cảm, mà không phải là trách nhiệm, ai đang chào phúng? Có một ít tu sĩ kêu to, muốn biết là ai mở miệng mỉa mai. Thế nào, ta nói sai sao? Lúc trước quân tiêu giao dựa vào ngoại lực để ngăn cản ách họa chi kiếp dị vực, được vạn linh tiên vực cúng bái. Hiện tại sao lại có đầu rút cổ không ra, bảo hắn thò ra đi, xem hắn có dám ngăn cản náo động chi kiếp này hay không. Tiếng nói chào phúng kia lại truyền ra, rốt cuộc là ai? Rất nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm nguồn âm thanh. Sau đó, cuối cùng bọn họ đã biết ai đang mở miệng. Đó là một thanh niên mặc hắc hoa phục kim sắc, trên lưng có cánh vàng, chính là Hoàng Nhất Đạo. Cái gì? Là tiểu tổ của yêu hoàng cổ động, Hoàng Nhất Đạo? Sao có thể, không phải có tin tức nói hắn đã bị thần tử quân gia đánh chết ở Cửu Thiên sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Rất nhiều tu sĩ đều kinh nghi bất định, một số tu sĩ vốn còn muốn đi tính sổ cũng không dám động. Tạm thời không nói đến chuyện Hoàng Nhất Đạo là tiểu tổ của yêu hoàng cổ động, chỉ phụ thân hắn, bất tử cổ hoàng, cũng đủ để làm kinh sợ quần hùng. Phía quân đế đình, huyền thiên tiên vực, khi biết được tin tức này, rất nhiều cao tầng quân đế đình cũng phẫn uất không thôi. Cống hiến của quân Tiêu Dao đối với tiên vực đã đủ nhiều. Nhiều đại đế vùng cấm buông xuống như vậy, chẳng lẽ muốn dựa vào một huyền tôn là quân Tiêu Dao đi ngăn cản hay sao? Cho dù yêu nghiệt đến mấy cũng không làm được, mọi người đều biết Hoàng Nhất Đạo đang dùng đạo đức bắt cóc, cố ý muốn đẩy quân Tiêu Dao lên đầu sóng ngọn gió. Nếu quân Tiêu Dao không đứng ra thì sẽ tổn hại danh dự của hắn. Mà nếu đứng ra thì hiển nhiên sẽ bị vùng cấm Cửu Thiên nhằm vào. Hoàng Nhất Đạo còn chưa chết, xem ra là bất tử cổ hoàng ra tay cứu hắn. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, lúc trước hắn dùng loạn thiên bí thuật, vĩnh hằng trục xuất, để lưu đày Hoàng Nhất Đạo đến vực sâu hư không vô tận. Theo lý thuyết, Hoàng Nhất Đạo chắc chắn phải chết, căn bản không có khả năng sống sót. Dựa vào thực lực bản thân hắn ta thì không có khả năng thoát ra từ tầng lớp lớp lớp vực sâu thứ nguyên. Khả năng duy nhất chính là phụ thân hắn, bất tử cổ hoàng ra tay, cứu hắn ra. Hoàng Nhất Đạo kia thật đáng chết. Công tử, xin cho ta đi đánh chết hắn. Tùy tùng của quân Tiêu Dao, Nghệ Vũ nhịn không được mà nói. Công tử, chúng ta cũng có thể đi giết hắn. Hai manh muội bạo lực là Tô Hồng Y và Huyền Nguyệt cũng đứng dậy. Những tùy tùng còn lại và đám nhân mã quân đế đình đều dâng lên sát ý hôi hổi. Bọn họ không thể cho phép ai vũ nhục quân chủ của mình. Quân Tiêu Dao lại không để ý, xua xua tay và nói, Hoàng Nhất Đạo là một nhân vật nhỏ chẳng ra trò chống gì. Nhưng lúc này hắn nhảy ra, chỉ sợ. Chương 1996 Tam Hoàng Bất Tử Cổ Hoàng, Long Đằng Cổ Hoàng. Chương 1996 Tam Hoàng Bất Tử Cổ Hoàng, Long Đằng Cổ Hoàng. Quân Tiêu Dao nói đến đây thì trong lòng cũng có dự cảm nào đó. Quả nhiên, lúc Hoàng Nhất Đạo nhảy ra sau không lâu, một tin tức vô cùng kinh người lại truyền đến Bất Tử Cổ Hoàng hiện thân. Đó là một cổ hoàng thành danh đã lâu, thực lực cực kỳ cường đại, khống chế bất tử hỏa, được gọi là Cửu Tử Niết Bàn. Nhưng bất tử cổ hoàng hiện thân cũng không mang đến hy vọng cho chúng sinh tiên vực, mà là trầm tuyệt vọng càng thâm. Bởi vì bất tử cổ hoàng cũng giống như bá tổ, bắt đầu tham dự huyết tẩy đối với tiên vực. Điều này thật sự làm người ta tuyệt vọng. Hoàng Nhất Đạo cũng hoàn toàn xé ra mặt ra, hắn lạnh giọng cười và nói, quân Tiêu Dao, không phải ngươi rất càn rỡ sao, tới đi, nhìn xem ngươi có năng lực ngăn cản hạo kiếp kinh thiên này hay không. Hoàng Nhất Đạo cuồng vọng mà bật cười, hắn ta không ngại tiếng chửi rủa của chúng sinh tiên vực. Chỉ cần lần huyết tẩy này có thể giúp thực lực phụ thân hắn tăng lên là được. Không được nữa thì hắn còn có thể cùng bất tử cổ hoàng hoàn toàn gia nhập Cửu Thiên. Bất tử cổ hoàng và thú quật có một ít tình cảm và quan hệ. Nhưng không chỉ bất tử cổ hoàng, bên kia có rồng gầm vang lên, một bóng dáng khổng lồ long uy trấn hoàn vũ hiện lên. Đó là Long Đằng cổ hoàng của Long Vương Điện, lão cũng không chịu được, muốn tham dự vào náo động hắc ám đời này. Long Đằng cổ hoàng, bất tử cổ hoàng, hai đại cổ hoàng xuất hiện. Mang đến cho thế gian này tuyệt vọng càng thâm trầm. Con trai của Long Đằng cổ hoàng, Long Huyền Nhất cũng xuất hiện. Hắn cũng từng xảy ra xung đột với quân Tiêu Dao ở vương quốc bị lãng quên. Hiện tại cũng tụ tập với Hoàng Nhất Đạo, dù sao chúng đều là con ông cháu cha. Nhận được tin tức này, rất nhiều tu sĩ tiên vực đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Chẳng lẽ thái cổ hoàng tộc muốn phản bội tiên vực tập thể sao? Có chuẩn đế nhịn không được mà quát hỏi. Nhưng sau khi bất tử cổ hoàng và Long Đằng cổ hoàng hiện thân, những thái cổ hoàng tộc còn lại không có động tĩnh gì quá lớn. Nói thái cổ hoàng tộc là cùng trận doanh, nhưng kỳ thật cũng không phải bền chắc như thép, khá tương tự như tiên đình. Long Vương Điện và yêu hoàng cổ động lựa chọn tham dự náo động hắc ám, không có nghĩa là thái cổ hoàng tộc khác cũng muốn tham dự. Trước mắt bọn họ đều đang đứng xem, lần náo động này có quá nhiều biến số, thật làm người ta đoán không ra. Mà vào lúc Long Đằng cổ hoàng và bất tử cổ hoàng bắt đầu huyết tẩy. Ầm ầm ầm. Cửu Thiên chi thượng lại có tiếng nổ vang truyền ra, có khí tức khủng bố bốc lên mênh mông cuồn cuộn. Phương hướng đó đến từ Thánh Linh chi khư, một bóng dáng cường hãn vô cùng vĩ ngạn, người mặc thạch giáp, tay cầm một cây đại kích nhiễm máu bay lên trời. Một luồng uy áp và sát ý khủng bố đàn áp về hướng quân gia và quân đế đình. Đó là Thạch Hoàng, Thạch Hoàng có thân thể khỏe mạnh, người mặc thạch giáp. Trong tay cầm một cây đại kích nhiễm máu, đó là binh khí cộng sinh với ông ta, Thạch Hoàng kích. Mà bên cạnh ông ta còn có một bóng dáng trẻ tuổi nhìn rất giống ông. Đó chính là Tiểu Thạch Hoàng. Trước kia trong cuộc tranh phong ở Tiên Lăng, Tiểu Thạch Hoàng bị quân Tiêu Dao đánh trọng thương. Nếu không có Thạch Hoàng giáp hộ thân thì hắn ta sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mà hiện tại, sau khi được phụ thân hắn là Thạch Hoàng giúp tịnh dưỡng, hắn đã xem như hoàn toàn khôi phục. Phụ thân, ta muốn quân Tiêu Dao kia chết. Trên mặt Tiểu Thạch Hoàng mang theo hận ý khắc cốt, hắn vĩnh viễn không quên được khuất nhục quân Tiêu Dao đem đến cho mình. Nếu hắn đánh không lại quân Tiêu Dao, vậy để cha hắn đi đánh. Đời này quân gia nhất định không tránh được nhiễm máu. Thạch Hoàng vô cùng lạnh nhạt, ông ta được lột xác từ một khối bất hủ thạch thai, tu vi cảnh giới cường đại đến không thể tin nổi. Nếu đời này ông ta có được càng nhiều vật chất tiên đạo, thậm chí bước vào thành tiên môn, vậy tuyệt đối có khả năng thăng hoa đến tận cùng. Bọn họ cũng sắp ra tới rồi. Thạch Hoàng nhìn lướt qua những vùng cấm khác, sau đó rời ánh mắt đi. Trong lúc bước chậm, ông ta chấn nát vạn dặm hư không. Thạch Hoàng trực tiếp dẫn theo Tiểu Thạch Hoàng, bước tới hướng Huyền Thiên Tiên Vực. Bởi vì hiện tại quân Tiêu Dao đang ở Huyền Thiên Tiên Vực. Bên này, cảm giác được khí tức của Thạch Hoàng, Bất Tử Cổ Hoàng cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Rốt cuộc cũng đến gây chuyện với quân ra sao, đúng lúc, tính luôn cả ta nữa. Bất Tử Cổ Hoàng cũng cười sang sảng một tiếng. Còn có ta, Long Đằng Cổ Hoàng cũng tới, tụ tập với Bất Tử Cổ Hoàng. Long Vương Điện ta còn có rất nhiều ân oán muốn thanh toán với quân gia. Trên đầu Long Đằng Cổ Hoàng có hai long giác, mắt rồng kim sắc, tôn quý mà lại lạnh nhạt. Long Đằng đạo hữu, không bằng cùng đi. Bất Tử Cổ Hoàng hơi mỉm cười và nói. Vậy là tốt nhất, Long Đằng Cổ Hoàng cũng khẽ gật đầu. Hai đại cổ hoàng lại muốn cùng hành động, mà hai người Long Huyền Nhất và Hoàng Niết Đạo cũng theo sát phía sau. Thật tốt quá, quân Tiêu Dao, người còn có thể cười được hay không? Hoàng Niết Đạo nhịn không được lộ ra nụ cười trào phúng. Hắn ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Tam đại chí cường giả là Bất Tử Cổ Hoàng, Long Đằng Cổ Hoàng, Thạch Hoàng cùng lao về hướng Huyền Thiên Tiên Vực. Điều này lập tức nhấc lên gió lốc ngập trời. Sao lại có kết quả này? Những cổ hoàng đó không đi ngăn cản náo động, đánh với đại đế vùng cấm, ngược lại còn đấu tranh nội bộ, muốn ra tay với quân gia. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ là trời muốn cho sinh linh tiên vực đổ thán? Có tu sĩ nhịn không được cao giọng bi thương kêu gọi, đau lòng không thôi. Nếu những cổ hoàng đó đi đối phó đại đế vùng cấm, tốt xấu còn có thể ngăn cản vài tên. Dù sao thực lực của bọn họ đều mạnh hơn đại đế bình thường. Bất Tử Cổ Hoàng có khả năng gần như bất tử, có thể niết bàn trọng sinh. Mà thực lực của Thạch Hoàng càng cường đại, vượt qua đại đế bình thường. Nếu bọn họ nguyện chiến đấu vì tiên vực, không nói đến chuyện ngăn cản chủ tế giả, ít nhất đại đế vùng cấm bình thường cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng hiện tại, bọn họ lại muốn nhằm vào quân đế đình, ra tay với quân Tiêu Dao, quân gia. Điều này khiến người ta phẫn nộ, cũng rất bất đắc dĩ. Chương 1997 muốn tiêu diệt quân đế đình. Chương 1997 muốn tiêu diệt quân đế đình. Phía Huyền Thiên Tiên Vực, tất cả sinh linh Huyền Thiên Tiên Vực cũng cảm giác được một loại áp lực cực lớn. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, quân Tiêu Dao đứng sừng sững trong hư không bên ngoài nơi quân đế đình đóng quân, ngắm nhìn dao động cường đại truyền đến từ cõi xa xăm kia. Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly đứng bên cạnh hắn, Si Kiêu Thiên, Sát Thủ Chi Vương cũng hiện thân. Còn có một ít cường giả chuẩn đế cảnh như đám người tứ đại thần tướng Óc Cổ Tiên Đình, Phù Phong Vương. Nhưng dưới tình huống như vậy, cả Si Kiêu Thiên và Sát Thủ Chi Vương cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Dù sao thực lực của đám người Thạch Hoàng không chỉ đơn giản như đại đế bình thường. Có thể nói, một mình Thạch Hoàng liền có thể đối phó bọn họ hai người. Càng đừng nói còn có Long Đằng Cổ Hoàng và Bất Tử Cổ Hoàng, cho dù cộng những chuẩn đế còn lại cũng không phải đối thủ của hai đại cổ hoàng. Nhưng tuy rằng sắc mặt của những người quân đế đình ở đây rất nghiêm trọng, sẵn sàng đón quân địch, nhưng lại không tuyệt vọng chút nào. Bởi vì bọn họ biết, quân đế đình bọn họ không phải một mình chiến đấu hăng hái. Hàng tỷ sinh linh toàn bộ Huyền Thiên Tiên Vực cũng nghĩ như vậy. Yên tâm đi, không có việc gì, tin tưởng năng lực của đế đình chi chủ, thần tử đại nhân. Không sai, quân đế đình không ngăn được, còn có quân gia nữa, chỉ cần có thần tử đại nhân ở đây thì tất cả đều không thành vấn đề. Rất nhiều sinh linh Huyền Thiên Tiên Vực đều ôm tự tin cuồng nhiệt tuyệt đối với quân Tiêu Dao. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy trên vòm trời có phong vân biến sắc, muôn vàn mây tầng đều bị đánh tan. Một dấu chân vô cùng khủng bố đạp xuống Huyền Thiên Tiên Vực, như muốn dùng một chân đạp tan tất cả. Đây là sự bừa bãi kiểu gì? Đây là sự bá đạo như thế nào? Làm càn, Si Kiêu Thiên hét to một tiếng, hắn nâng trưởng ra, uy thế đế cảnh cuồn cuộn dâng trào, va chạm với dấu chân kia. Phanh, trong khoảnh khắc, tựa như 100 viên đạn hạt nhân nổ tung, gợn sóng khủng bố như cuồng lang thổi quét ra. Hư không bị chấn nát, mặt đất bị san bằng, đàn tinh đều bị dập nát, khắp trời sao không thấy đàn tinh. Hư, Si Kiêu Thiên liên tục lùi mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy rằng hắn chặn được kích này, nhưng dư chấn vẫn lan đến không ít sinh linh, trong nháy mắt có mấy trăm vạn người ngã xuống. Thạch Hoàng, Quân Tiêu Dao đứng khoanh tay sừng sững trên hư không, nhàn nhạt nói. Mảnh tinh vỗ rách nát kia hiện lên hai bóng dáng, đó là Thạch Hoàng và Tiểu Thạch Hoàng. Đồng thời, bên kia có tiếng rồng ngâm vang lên, giọng chấn hàng tỷ dặm. Long Đằng Cổ Hoàng và Long Huyền Nhất xuất hiện, còn có Bất Tử Hỏa đen nhánh đốt cháy hư không lao đến. Bất Tử Cổ Hoàng và Hoàng Niết Đạo hiện, ba tên con ông cháu cha, tam đại chí cường giả cùng giá lâm Huyền Thiên Tiên Vực. Quân Tiêu Dao, sỉ nhục và thù hận ngươi mang đến cho ta, hôm nay sẽ có một chấm dứt. Trên mặt Tiểu Thạch Hoàng hiện ra hận ý và oán độc cực hạn. Quân Tiêu Dao đã trở thành tâm ma nhất định phải trừ khử của hắn. Không sai, Quân Tiêu Dao, thời đại thuộc về ngươi sắp sửa qua đi. Ngươi còn nghĩ quân gia có thể che chở cho mình sao? Hiện tại cái quân gia nên cân nhắc là phải ứng phó với đại kiếp nạn kế tiếp như thế nào. Trên mặt Hoàng Niết Đạo lộ ra một tia trào phúng nồng đậm và vui sướng khi người gặp họa. Có cha hắn ở bên cạnh, giờ phút này hắn căn bản không sợ cái gì, hoàn toàn lâng lâng. Đám người Tiểu Thạch Hoàng, Hoàng Niết Đạo đều muốn nhìn thấy Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại nghe thấy tiếng cười của Quân Tiêu Dao. Ha ha, Tiểu Thạch Hoàng, Hoàng Niết Đạo, các ngươi ngu xuẩn, chẳng lẽ lão tử của các ngươi cũng ngu như vậy sao? Nếu bọn họ thật sự cho rằng quân gia ta dễ dàng bị hủy diệt, vậy hiện tại chúng sẽ không tới quân đế đình, mà là trực tiếp đi quân gia. Ta chỉ hỏi, cho Thạch Hoàng ngươi 100 lá gan, ngươi có dám đánh đến quân gia ta hay sao? Quân Tiêu Dao phất tay áo một cái, vẻ mặt lộ ra một tia miệt thị lãnh ngạo, hắn nhìn về phía Thạch Hoàng. Tiểu bối quân gia, ngươi quả nhiên là nhanh mồm dẻo miệng. Thạch Hoàng nghe thấy lời này thì ánh mắt cũng hơi trầm xuống. Không sai, thực lực của ông ta thật sự rất mạnh, vượt qua đại đế bình thường. Nhưng cho ông ta 100 lá gan cũng không dám đánh đến quân gia. Trừ phi có đại lão siêu cấp, có chủ tế giả đi đầu, chỉ có tồn tại như vậy mới có tư cách đánh cờ với quân gia. Hừ, dù thế nào thì hôm nay cũng diệt quân đế đình trước. Tiểu Thạch Hoàng đầy mặt sát ý mà nói. Không còn nói lời vô nghĩa nào, ba người Thạch Hoàng, Bất Tử Cổ Hoàng, Long Đằng Cổ Hoàng cùng tấn công quân đế đình. Uy thế của tam đại chí cường giả liên hợp với nhau, quả thực như muốn đè sụp toàn bộ Huyền Thiên Tiên Vực. Đám người Si Kiêu Thiên, Sát Thủ Chi Vương gầm lên, cũng muốn ra tay. Tuy rằng đế uy minh mông cuồn cuộn, nhưng hiển nhiên còn không thể so sánh với ba người Thạch Hoàng. Mà ngay vào thời khắc nguy cơ này, trong hư không bỗng có vô số những cánh hoa bỉ ngạn đỏ tươi phiêu linh. Hừm, ba người Thạch Hoàng lập tức cảm nhận được nguy cơ. Một bàn tay ngọc trắng nõn như ngọc đánh xuống từ sâu trong vũ trụ, hóa thành trưởng ấn kinh thiên. Trưởng đó cùng chấn áp về hướng ba người Thạch Hoàng, Bất Tử Cổ Hoàng và Long Đằng Cổ Hoàng. Chương 1998 Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu Khí Phách. Chương 1998 Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu Khí Phách. Bàn tay trắng nõn như ngọc kia nhìn có vẻ rất hoàn mỹ, không chút tì vết. Theo lý thuyết, bàn tay đó phải vô cùng ôn nhu, nhưng hiện tại lại mang theo sức mạnh ngập trời, chấn áp thẳng xuống. Một trường đàn áp về hướng tam đại chí cường đế giả, đây là khí phách như thế nào? Người nào trong Long Đằng Cổ Hoàng, Bất Tử Cổ Hoàng, Thạch Hoàng cũng từng là tồn tại danh chấn tiên vực, đánh khắp tứ hải bát hoang. Đại đế bình thường không có tư cách tranh phong với bọn họ. Nhưng hiện tại, bàn tay ngọc này lại cùng chấn áp về hướng tam đại chí cường giả. Quả thực khiến mọi người chấn động đến hít thở không thông. Hàng tỷ sinh linh toàn bộ Huyền Thiên Tiên Vực thấy tình cảnh này cũng ngây người. Oanh, sự va chạm không cách nào tưởng tượng tuôn ra, như một vũ trụ rách nát. Đông, đông, đông. Ba người Thạch Hoàng, Bất Tử Cổ Hoàng, Long Đằng Cổ Hoàng lại cùng bị đẩy lui. Đế chi vô thượng, Thạch Hoàng phát ra một tiếng quát chói tai, trong mắt phụt ra lạnh lẽo và hàn mang. Trong hư không, vô số những cánh hoa bỉ ngạn phất phới, bay bay trong vũ trụ rách nát. Cảnh tượng này nhìn có vẻ vô cùng duy mỹ, một nữ tử tuyệt mỹ buông xuống từ sâu trong vũ trụ hư không. Chiếc váy đen bao lấy thân thể mềm mại vô cùng hoàn mỹ. Ngũ quan có thể nói là khuynh thế tuyệt mỹ. Ở giữa mày nàng ta có một điểm ấn ký bỉ ngạn hoa đỏ tươi, khiến nữ tử càng trở nên thần bí phi phàm. Nữ tử tuyệt đẹp này chính là Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Tồn tại đã từng chiến đấu với ách họa trung cực cùng Quân Tiêu Dao, Quân Vô Hối. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, nàng từng giao thủ với ách họa trung cực. Sắc mặt của Long Đằng Cổ Hoàng, Bất Tử Cổ Hoàng đều lộ ra một tia ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ và Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đều là đại đế, nhưng giữa các cường giả đế cảnh vốn có thực lực khác biệt rất lớn. Ít nhất hiện tại, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu mang đến cho bọn họ một cảm giác nguy hiểm cực độ. Đây là một nữ nhân cường đại đến tận cùng. Giờ phút này, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu buông xuống từ hư không, cả người được bao phủ trong khí cơ mơ hồ. Mái tóc đen của nàng ta xóa tung, đùi ngọc thon dài, phong thái tuyệt thế, khuynh tuyệt cửu thiên. Dám ra tay với hắn, mạng của các ngươi nên tuyệt. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lạnh nhạt nói, mang theo một luồng sát ý. Nàng đẹp đến tận cùng, cũng khí phách đến tốt độ, một mình đối đầu với ba người Thạch Hoàng, nhưng vẫn muốn bọn họ chết. Đáng chết, đám người Hoàng Nhất Đạo, Tiểu Thạch Hoàng thấy thế thì sắc mặt đều trở nên khó coi, đồng thời trong lòng nhịn không được xuất hiện ghen ghét nồng đậm. Tại sao vận đào hoa của quân Tiêu Dao này lại tốt như vậy? Một nữ tử xinh đẹp và cường đại như thế lại cam nguyện làm thần bảo hộ của hắn. Trước kia, tiên vực gặp phải ách nạn, máu chảy hàng tỷ dặm, nhưng đừng nói hiện thân, thậm chí Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu còn không thả ra chút khí tức nào cả. Hiện tại quân Tiêu Dao vừa có chút nguy hiểm thì Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đã trực tiếp dùng chân thân buông xuống. Đối với nàng ta mà nói, toàn bộ tiên vực tan biến cũng chẳng liên quan gì đến mình, còn thua kém một quân Tiêu Dao. Đương nhiên, cái này cũng do có ý chí của Quỷ Diện Nữ Đế ảnh hưởng. Nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu xuất hiện, toàn bộ Huyền Thiên Tiên Vực, bao gồm mọi người trong quân đế đình đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mẹ nó, hung bà nương này lại xuất hiện. Sát Thủ Chi Vương rụt rụt đầu, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, không quên được Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu từng dùng một trường hàng phục hắn. Ông ta chỉ là đại đế bình thường, còn không phải đầu sỏ, tất nhiên không phải đối thủ của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Tiêu Dao, ta thật hâm mộ nàng. Khương Thánh Y bên cạnh quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Hừm, quân Tiêu Dao nhìn về phía Khương Thánh Y. Trước kia nàng ta có thể sóng vai chiến đấu với ách họa trung cực cùng chàng, hiện tại lại có thể đứng ở trước người, thay chàng ngăn cản tất cả nguy hiểm. Nếu ta có thực lực như vậy cũng có thể bảo hộ chàng. Khương Thánh Y nói, Thánh Y tỷ, đừng nghĩ nhiều, ngày sau là ta bảo hộ nàng. Quân Tiêu Dao cười nhạt, hắn chợt nhìn về phía chiến cuộc, không chú ý tới trong mắt Khương Thánh Y hiện lên một tia kiên quyết. Tuy rằng nàng không có đủ thực lực để bảo hộ quân Tiêu Dao, nhưng ít nhất nàng có cách để trợ giúp quân Tiêu Dao. Cho dù, bất chấp mọi giá, bên này, quân Tiêu Dao cũng đánh giá chiến trường, nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Hắn theo bản năng mà so sánh Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu và Mộng Đế trong Mộng Huyễn Không Giới kia. Bởi vì hai người đều có quan hệ với Quỷ Diện Nữ Đế, là nhất thế thân của nàng ta. Sau một hồi so sánh, quân Tiêu Dao lại cảm thấy thực lực của Mộng Đế càng thần bí và không thể tin nổi. Vượt qua cảnh giới đế chi vô thượng, chẳng lẽ vị Mộng Đế kia? Trong mắt quân Tiêu Dao lộ ra chút suy tư. Nhưng dù sao hắn cũng không quá quen thuộc với Mộng Đế, không biết Mộng Đế có cảm giác đặc thù thể với hắn giống như Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu hay không. Nhưng không sao cả, quân Tiêu Dao cũng không phải người muốn dựa vào nữ nhân ăn cơm mềm cả ngày. Hắn còn có kế hoạch của mình, nhưng kế hoạch này phải chờ đến lúc pháp thân thần linh của hắn hút đủ sức mạnh huyết tế rồi tính tiếp. Cái này cần chút thời gian, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, người muốn bảo vệ người này. Sắc mặt Bất Tử Cổ Hoàng mang theo một tia ngưng trọng. Nói thật, nếu bảo ông ta một mình đối đầu với Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu thì thật sự là giữ nhiều lành ít. Động hắn chính là đối địch với ta. Tiếng nói của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu như tiếng trời, lại vô cùng lạnh nhạt, mang theo sát ý. À, lúc này, Thạch Hoàng lại nở nụ cười. Ông ta liếc nhìn Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu một cái, lại nhìn về hướng quân Tiêu Dao. Quân gia tiểu bối, ngươi thật cho rằng có nàng ta ở đây thì có thể kê cao gối mà ngủ sao? Ngươi sai rồi, hoàn toàn tương phản. Nàng ta xuất động ngược lại sẽ khiến hạo kiếp càng đến nhanh hơn mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu tiên vực xuất hiện khí thức của một đế chi vô thượng, vậy vùng cấm cửu thiên sẽ làm như thế nào? Lúc Thạch Hoàng vừa dứt lời, ầm ầm ầm, vùng cấm cửu thiên lại xuất hiện dị động, từng luồng khí thức càng hùng hồn hiện lên, cuồn cuộn vô biên. Đó là một luồng khí thức vượt qua đại đế vùng cấm bình thường. Chí cường giả chân chính của vùng cấm hiện thân, chương 1999 chí cường giả vùng cấm hiện thân. Chương 1999, chí cường giả vùng cấm hiện thân. Oanh, ở hướng của thú quật có bốn bóng dáng khủng bố cùng hiện lên. Bốn thú ảnh mang theo một luồng khí tức chấn động chư thiên. Rõ ràng là cổ tổ chí cường của nhất mạch Thái Cổ Tứ Hung. Thao Thiết Đế, Hỗn Độn Đế, Đào Một Đế, Cùng Kỳ Đế. Tứ Hung Đế cảnh Thái Cổ hiện thân, tiên vực lại xuất hiện khí tức đế chi vô thượng, là muốn ngăn cản náo động đời này sao? Chúng ta đi xem, vô trung tái hiện cũng không ngăn cản được náo động lần này. Huống chi chỉ là đế chi vô thượng. Ở một hướng khác là tiên ma động thiên, cũng có hai khí tức vô cùng khủng bố hiện lên. Ngay sau đó, hai bóng dáng xuất hiện, một người mặc hắc y, một kẻ khoác bạch y, đó là tồn tại chí cường của tiên ma động thiên, tiên ma nhị thánh. Mà càng kỳ lạ chính là, hai người này một là thiên tiên thể, một là thiên ma thể. Tiên ma nhị thánh, các ngươi cũng muốn ra tay sao? Bên này, Thao Thiết Đế nhàn nhạt nói, náo động lần này sắp chính thức mở màn, chúng ta muốn thêm một ngọn lửa, nghênh đón chủ tế giả buông xuống. Một người trong tiên ma nhị thánh nói, thực lực của ai trong tiên ma nhị thánh, tứ hung đế thú quật đều là tồn tại tuyệt đỉnh trong đế cảnh. Mà dù là tồn tại này vẫn không phải là chủ tế giả. Những trí cường giả bọn họ chỉ là đồ ăn khai vị trước những đại đế vùng cấm đó. Khi năm đại chủ tế hiện thân mới là tận thế thật sự của tiên vực. Toàn bộ vùng cấm cửu thiên, phong vân kích động, khí tức dâng trào. Không chỉ là tứ hung đế thú quật, còn có tiên ma nhị thánh của tiên ma động thiên. Cả trường sinh đảo, đế vẫn thần sơn, luân hồi hải đều có khí tức càng mạnh xuất hiện. Số lượng của nhóm trí cường giả này ít hơn 10 đại đế vùng cấm trước đó, nhưng thực lực lại mạnh hơn đám đại đế đó quá nhiều. Bọn họ buông xuống từ vùng cấm cửu thiên, tựa như một diệt thế thần ma buông xuống. Mỗi một trí cường buông xuống đều khiến tiên vực rung chuyển, hư không rách nát, như muốn biến tất cả thành hỗn độn nguyên thủy nhất. Mà rất nhiều cường giả trong bọn họ, bao gồm đám người tứ hung đế, tiên ma nhị thánh đều đi về hướng huyền thiên tiên vực. Nguyên nhân rất đơn giản, huyền thiên tiên vực xuất hiện khí tức của một đế chi vô thượng. Loại tồn tại này có uy hiếp rất lớn đối với vùng cấm cửu thiên, cho nên bọn họ nhất định phải diệt trừ trước, để bảo đảm đại thanh tẩy được thuận lợi tiến hành. À, nhìn thấy không, tiên vực càng phản kháng thì vùng cấm sẽ có người càng mạnh xuất hiện chân áp. Không ai có thể ngăn cản lần thanh tẩy lớn nhất trong lịch sử này. Thạch Hoàng lãnh khốc cười nói, mà giờ phút này, toàn bộ huyền thiên tiên vực bị bao phủ trong một mảnh áp lực khủng bố. Cho dù là những tu sĩ trước đó rất tin tưởng vào quân đế đình và quân gia, giờ phút này cũng có chút kinh hoàng. Vì cái gì lại như thế, rốt cuộc vùng cấm cửu thiên còn có bao nhiêu cường giả? Chẳng lẽ thật sự không nhìn thấy được một tia hy vọng sao? Cảm nhận được từng luồng khí tức khủng bố vô biên đang buông xuống huyền thiên tiên vực, vô số tu sĩ đều có cảm giác sợ hãi như ăn bữa hôm lo bữa mai, như ngay sau đó sẽ mất mạng. Vùng cấm cửu thiên ẩn giấu không khỏi quá sâu. Sắc mặt một ít cao tầng quân đế đình cũng vô cùng khó coi. Tuy rằng bọn họ vẫn ôm tin tưởng tuyệt đối với quân Tiêu Dao, nhưng không thể không nói, thế cục trước mắt quá nghiêm trọng. Ánh mắt quân Tiêu Dao đanh lại, tuy rằng trong mắt có một tia ngưng trọng, lại không có chút sợ hãi nào, càng không có tuyệt vọng. Với hắn mà nói, tuy rằng cục diện hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, nhưng so sánh với lúc đối mặt ách hỏa trung cực thì vẫn còn yếu hơn một bậc. Trên chiến trường hư không, bất tử cổ hoàng lạnh lùng cười nói, bị ngạn hoa chi mẫu. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mạnh đến mấy cũng không thể chống đỡ được tất cả đại đế vùng cấm. Đối mặt với sự châm chọc của bất tử cổ hoàng, dung nhan tuyệt đẹp của bỉ ngạn hoa chi mẫu vẫn vô cùng bình tĩnh. Nàng chậm rãi nâng bàn tay lên, một luồng sức mạnh vô biên bùng nổ ra từ cơ thể mềm mại của nàng. Vô số cánh hoa bỉ ngạn phiêu linh tứ phương, bao phủ toàn bộ huyền thiên tiên vực. Hả, ba người Thạch Hoàng, bất tử cổ hoàng, Long Đằng cổ hoàng thấy thế cũng lập tức lui lại, cách xa phạm vi mưa hoa bỉ ngạn. Làn mưa bỉ ngạn hoa bao phủ toàn bộ huyền thiên tiên vực, giống như một tấm chắn vô cùng kiên cố. Bỉ ngạn hoa chi mẫu lại muốn lấy sức của một người, bảo vệ toàn bộ huyền thiên tiên vực bao gồm cả quân Tiêu Dao trong đó. Bỉ ngạn hoa chi mẫu, quân Tiêu Dao cũng hơi chấn động, không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Phải biết rằng, bỉ ngạn hoa chi mẫu vẫn luôn ở dị vực, sau đó mới theo quân Tiêu Dao cùng đi vào tiên vực. Nàng căn bản không có chút tình cảm nào với vạn linh tiên vực. Mà hiện tại, nàng lại bảo vệ toàn bộ huyền thiên tiên vực. Mà đó đều là vì quân Tiêu Dao, bởi vì một người, bảo hộ cả thế giới. Giờ khắc này, vô số sinh linh huyền thiên tiên vực nhìn thấy bỉ ngạn hoa phiêu linh đầy trời, bọn họ có chắp tay trước ngực, có người trực tiếp quỳ xuống, cầu nguyện cho bỉ ngạn hoa chi mẫu. Đúng lúc này, hai luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp giáng tới từ sâu trong tinh vũ, hai sức mạnh này giống như tiên và ma, dây dưa với nhau, tương sinh tương khắc. Oanh! Sức mạnh khủng bố rơi xuống huyền thiên tiên vực, lại bị mưa bỉ ngạn hoa ngăn trở. Nhưng thân thể bỉ ngạn hoa chi mẫu lại hơi chấn động, đôi mắt mỹ lệ mang theo lạnh lẽo vô tận nhìn về phía nơi xa. Kẻ ra tay rõ ràng là tiên ma nhị thánh, ai dám ngăn trở lần thanh tẩy lớn nhất trong lịch sử này thì kẻ đó phải chết, cho dù là đế chi vô thượng. Tiên ma nhị thánh hiện thân, sau đó, lại có bốn đợt công kích khủng bố chấn động hoàn vũ đột kích, giáng vào huyền thiên tiên vực, đều bị một mình bỉ ngạn hoa chi mẫu ngăn cản. Đó là tứ hung đế của thú quật, ầm ầm ầm, bỉ ngạn hoa chi mẫu chặn lại tất cả công kích, mà khi càng ngày càng nhiều trí cường vùng cấm hiện lên, cho dù mạnh như bỉ ngạn hoa chi mẫu cũng cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Mặc dù nàng là đế chi vô thượng, nhưng thực lực của tiên ma nhị thánh, tứ hung đế thú quật cũng không yếu hơn nàng bao nhiêu. Nhìn đến đó, quân Tiêu Dao cũng lộ ra ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Si Kiêu Thiên và sát thủ chi vương đã ra tay, trợ giúp Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu chia sẻ áp lực, nhưng chung quy vẫn như muối bỏ biển. Đúng lúc này, bỗng nhiên, nơi xa lại có đế uy hiện lên, một bóng dáng khổng lồ giống như một đại lục di động đến. Rất nhiều sinh linh của Huyền Thiên Tiên vực tập trung nhìn lại. Sao lại thế này, chẳng lẽ lại là một cường giả vùng cấm giá lâm? Không đúng, hình như không phải là chí cường giả của cửu thiên. Tất cả mọi người nín thở, mảnh đại lục di chuyển đến, lúc này mọi người mới thấy rõ đó là một con rùa khổng lồ như huyền vũ. Cuối cùng nó biến thành một lão nhân vác mai rùa, ai dám ra tay với Tiêu Dao thiếu chủ, người tới chính là thần Ngao Vương. Thần Ngao Vương, quân Tiêu Dao cũng lộ ra một tia vui mừng. Chương 2000 cường viện đi vào, chương 2000 cường viện đi vào. Thần Ngao Vương chính là tồn tại cùng thời đại với Khí Thiên Đại Đế, là một con rùa nhỏ năm đó được Khí Thiên Đại Đế cứu. Sau đó vì báo ân của quân gia, thần Ngao Vương cam nguyện nằm vùng vào dị vực, trở thành thần Ngao Vương tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi đánh bại ách hỏa trung cực, thần Ngao Vương cũng về tới tiên vực. Bởi vì tuổi tác ông ta đã quá lâu đời, cho nên đến gần tiên vực thì lập tức lâm vào trầm miên. Hiện tại, dao động của náo động hắc ám làm thần Ngao Vương bừng tỉnh, ông ta lập tức hiện thân. Hừ, các vùng cấm, các người thật to gan, thần Ngao Vương cũng ra tay tương trợ Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Nhưng không chỉ có thần Ngao Vương, sâu trong vũ trụ, một tiếng nói thanh thúy non nớt, lại mang theo kiêu ngạo vang lên. Đám chết tiệt cửu thiên các người muốn động thủ với lão đại, quả thực là tìm đường chết. Nghe thấy giọng nói này, quân Tiêu Dao cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Tiểu thần ma nghĩ, nơi xa, một bóng dáng xuất hiện. Đó là một lão giả mặc quần áo tử kim sắc, nhìn bình thường không có gì nổi bật, dáng vẻ mang theo chút già nua. Nhưng khí tức của lão lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm, giống như thần ma đang ngủ đông. Mà ở đầu vai lão giả lại có một con kiến tử kim sắc lớn bằng ngón út, đó là tiểu thần ma nghĩ, tiểu y. Hả, thần ma lão nhân, ngươi còn chưa có chết sao? Bên này, trong mắt Long Đằng Cổ Hoàng và Bất Tử Cổ Hoàng đều lộ ra một tia kinh ngạc, chúng thốt lên. Thần ma lão nhân chính là cổ tổ của nhất tộc thần ma nghĩ, bối phận còn cao hơn bọn chúng. Thậm chí thần ma đại đế nổi tiếng nhất thần ma nghĩ tộc, cũng chính là phụ thân của tiểu thần ma nghĩ tiểu y, còn không có vai vế cao bằng thần ma lão nhân. Tổ gia gia, ngài nhất định phải giúp Tiêu Dao lão đại bọn họ. Tiểu thần ma nghĩ nói, ha ha, yên tâm, bộ xương già này đã lâu rồi không hoạt động, vừa vặn đang ngứa tay. Trong mắt thần ma lão nhân cũng hiện ra màu tử kim thăm thẳm, có vẻ rất thần bí. Lão rất cưng chiều tiểu thần ma nghĩ, tựa như đối đãi với tôn nhi. Oanh, thần ma lão nhân cũng ra tay, lão vô cùng đơn giản mà đấm ra một quyền, như thần ma khai thiên, uy lực vô song, phá vỡ hoàn vũ vạn giới. Thần ma lão nhân quá cường đại, thì ra là thế, không nghĩ tới nhất tộc thần ma nghĩ còn có nội tình như vậy. Quân Tiêu Dao cũng than một tiếng, ban đầu, hắn cũng dò hỏi về tung tích của tiểu thần ma nghĩ, kết quả những người khác nói tiểu thần ma nghĩ cảm ứng được khí tức của tộc nhân nhà mình, cho nên đã rời đi. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới thần ma nghĩ tộc còn có nội tình cường hãn như vậy. Sau khi hai cường giả đế cảnh cường đại thần Ngao Vương và thần ma lão nhân đến, cuối cùng áp lực của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng được chia sẻ một ít. Nhưng cục diện vẫn rất nghiêm trọng, dù sao cường giả vùng cấm thật sự là quá nhiều, có thể nói những tồn tại như tiên ma nhị thánh, tứ hung đế thú quật và một ít chí cường vùng cấm khác là nhóm người mạnh nhất dưới chủ tế giả, còn mạnh hơn 10 đại đế vùng cấm trước đó một bậc. Cho dù là đám người Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, thần Ngao Vương, thần ma lão nhân liên thủ muốn ngăn cản cũng rất khó. Mà lúc này, trong hư không bỗng có một liễn xa thủy tinh bay tới, một bóng hình xinh đẹp diễm quan thiên hạ bước xuống từ trên đó. Người ngồi trong liễn xa thủy tinh tất nhiên chính là Diên Triệt công chúa. Mà bóng dáng diễm quan thiên hạ kia chính là một trong tứ ngự của Cổ Tiên Đình, hậu thổ nương nương. Tiêu Dao, Diên Triệt xuất hiện từ liễn xa thủy tinh. Diên Triệt công chúa, người tới nơi này là... Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy kinh ngạc, Diên Triệt không ở lại tiên đình mà chạy tới nơi này làm gì. Hơn nữa hiện tại Huyền Thiên Tiên vực chính là chiến trường chính của vùng cấm, cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Dao, người còn nhớ rõ ta đã từng nói cái gì không? Đôi mắt Diên Triệt sáng lộng lẫy, trong suốt như lưu ly, nàng ta nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Cái gì? Quân Tiêu Dao cảm thấy khó hiểu. Chỉ cần chàng cưới ta, vậy chàng chính là tiên đình chi chủ của ngày sau. Diên Triệt nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao. Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đứng bên cạnh nghe vậy thì nhìn lại, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Quân Tiêu Dao hơi suy tư, đã biết mục đích của Diên Triệt. Nếu hắn chịu cưới Diên Triệt, vậy tiên đình hổ phù trong tay Diên Triệt có thể sáp nhập với hổ phù của hắn. Đến lúc đó có thể điều động toàn bộ nhân mã của Cổ Tiên Đình, bao gồm hậu thổ nương nương trong tứ ngự. Đó chính là cường giả trong các đế, tuyệt đối không yếu hơn tiên ma nhị thánh, tứ hung đế thú quật. Công chúa Điện Hạ, ta đã hiểu ý của ngươi. Nhưng nếu ta nói không thì sao? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Tuy rằng hắn không chán ghét Diên Triệt, nhưng tuyệt đối không thích đến mức muốn trực tiếp cưới nàng. Hơn nữa hắn vừa đính hôn với hai nàng, hiện tại lại cưới Diên Triệt thì giải thích thế nào cũng không thể nào nói nổi. Diên Triệt nghe vậy lại đột nhiên cười cười, đôi mắt sáng xuất hiện một tia ảm đạm. Thì ra trong mắt chàng, ta là người vô cớ gây rối như vậy sao? Trong giọng nói của Diên Triệt mang theo một tia yêu thương. Hừm, Quân Tiêu Dao nhất thời không biết trả lời như thế nào. Diên Triệt nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao và nói, không sai, Tiêu Dao, ta thật sự muốn chàng cưới ta, nhưng cũng sẽ không dùng cục diện trước mắt để uy hiếp chàng. Hơn nữa, tiên vực cũng là nơi mà phụ thân ta đã từng bảo hộ. Cho nên bản công chúa cũng không muốn để nó tiêu vong. Giờ phút này dung nhan tuyệt mỹ của Diên Triệt trở nên nghiêm túc. Nàng vung tay ngọc lên, trực tiếp lấy ra nửa khối hổ phù của Cổ Tiên Đình. Ta tới đây là muốn hổ phù Cổ Tiên Đình xác nhập, gọi ra binh mã Cổ Tiên Đình để đối kháng với vùng cấm Cửu Thiên. Diên Triệt gằn từng chữ, Quân Tiêu Dao lập tức im lặng, sau đó nói, xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Nói thật, Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới hiện tại Diên Triệt sẽ vô tư dâng ra hổ phù như vậy. Lần này là ta sai rồi, nợ công chúa điện hạ một ân tình. Quân Tiêu Dao nói, Diên Triệt công chúa thấy thế thì bỗng bật cười, trong đôi mắt sáng lóe lên chút giảo hoạt, bản công chúa nhớ kỹ nga. Sau đó hai người đều lấy ra hổ phù, hai khối hổ phù chậm rãi sáp nhập trên hư không, oanh, cuối cùng chúng dính liền thành một khối hổ phù hoàn chỉnh. Chương 2001 Diên Triệt đã đến, hổ phù sáp nhập. Chương 2001 Diên Triệt đã đến, hổ phù sáp nhập. Mà vào lúc hổ phù Cổ Tiên Đình hoàn chỉnh xuất hiện, mặt ngoài của nó hiện ra phù văn vô tận. Sau đó khối hổ phù này lại như sống lại, cuối cùng thật sự biến thành một cự hổ kim sắc, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Giống, âm thanh chấn động hàng tỷ dặm, một tiếng hổ gầm giống như truyền đến từ viễn cổ, mang theo sự túc mục cổ xưa, huy hoàng đã mất mát. Đó là vinh quang thuộc về Cổ Tiên Đình, chẳng lẽ lại có biến cố gì? Một tiếng hổ gầm làm chấn động lòng người, như truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Trong lòng đám người Thạch Hoàng xuất hiện chút cảm giác bất an. Rốt cuộc bọn họ cũng thức tỉnh rồi. Trên mặt hậu thổ nương nương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bóng dáng của nàng ta đột nhiên chậm rãi biến mất. Nàng vốn chỉ là một linh thân mà thôi, mà hiện tại chân thân đã sắp sống lại. Ầm ầm ầm, sau khi tiếng hổ gầm truyền ra, các phương vị khắp tiên vực đều có động tĩnh truyền đến. Ở các đại cấm địa, tuyệt địa, vùng đất cổ xưa, có khí tức đã trầm miên rất nhiều kỷ nguyên đang sống lại. Ta, nghe thấy một tiếng hổ gầm, nghe được lời kêu gọi xa xăm. Rốt cuộc cũng tới sao, thịnh thế thuộc về tiên đình ta. Vinh quang bất diệt, bảo hộ vĩnh hằng, chỉ cần hổ phù còn, chúng ta đều sẽ nghe lệnh. Ầm ầm ầm, toàn bộ tiên vực đều không bình tĩnh, mà lúc này, Diên Triệt đi tới bên cạnh hổ phù, nàng vươn tay ngọc cầm lấy hổ phù. Quân Tiêu Dao nhìn cảnh này cũng chưa nói gì, hắn biết, Diên Triệt là người có quyền vận dụng hổ phù nhất. Bởi vì nàng là con gái của đế quân, Diên Triệt nằm hổ phù trong tay, giờ phút này đã không còn khí chất thiếu nữ kia nữa, ngược lại xuất hiện sự uy nghiêm vô hình. Nàng khẽ mở môi đỏ và nói, ta là con gái của Đông Hoa Đế Quân, công chúa cuối cùng của Cổ Tiên Đình Diên Triệt. Tất cả tướng sĩ Cổ Tiên Đình nghe hiệu lệnh của ta, trở về chiến đấu với vùng cấm Cửu Thiên. Tiếng nói của Diên Triệt không lớn, nhưng lời nói đó lại thông qua hổ phù mà truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Khi câu nói vừa dứt, oanh, bốn khí tức vô cùng khủng bố phát ra từ bốn hướng Đông Nam Tây Bắc của Tiên Vực. Như núi lửa trầm miên đã lâu hoàn toàn bùng nổ vào giờ phút này. Phía đông tiên vực có ánh sáng tím cuồn cuộn tràn ngập. Đó là một đế tinh màu tím đã ảm đạm hồi lâu, vào giờ phút này lại nở rộ ra quang hoa lộng lẫy. Một bóng dáng vĩ ngạn phá vỡ đế tinh bước ra, chấn động bát phương. Ta là Đông Cực Tử Vi Đại Đế, tuân lệnh của đế nữ. Ở phía nam tiên vực cũng có khí tức vô thượng hiện lên, làm vạn dặm ngân hà phải dao động. Ta là Nam Cực Câu Trần Đại Đế, tuân lệnh của đế nữ. Phía tây tiên vực lại hiện ra một bóng dáng tôn quý, tỏa ra hàng tỷ trượng kim quang. Ta là Tây Cực Nguyên Thánh Đại Đế, tuân lệnh của đế nữ. Phía bắc tiên vực, một mảnh đại lục dày nặng vô cùng cổ xưa bắt đầu rách nát. Một bóng hình xinh đẹp diễm quan tuyệt thế mang theo khí tức vạn vật mẫu khí dày nặng hiện lên. Ta là Bắc Cực Hậu Thổ Nữ Đế, tuân lệnh của đế nữ. Tứ ngự của Cổ Tiên Đình cùng hiện thân vào thời khắc này, uy chấn hoàn vũ, lay động càn khôn. Đông Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Câu Trần Đại Đế, Tây Cực Nguyên Thánh Đại Đế, Bắc Cực Hậu Thổ Nữ Đế. Bốn khí tức cường hãn hiện lên, vươn bước chân về hướng Huyền Thiên Tiên Vực, một bước kéo dài qua thời không vô tận. Không chỉ như thế, ở các nơi trên tiên vực cũng có từng luồng khí tức đại đế cường hãn hiện lên. Tuy rằng những khí tức đó không cường đại bằng tứ ngự của Cổ Tiên Đình, nhưng cũng có thể so sánh với hơn 10 đại đế vùng cấm trước đó. Chỉ là những khí tức kia cũng không nhiều, không có khả năng lên tới 10 vị đại đế. Cổ tiên đình cường thịnh đến mấy cũng không có khả năng lưu lại nhiều đại đế như vậy. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để ngăn trở một số đại đế vùng cấm. Hừm, sao lại như vậy? Là thế lực cổ tiên đình, đáng chết, không thể để bọn chúng ngăn cản lần thanh tẩy vĩ đại này. Khi phát hiện thế lực cổ tiên đình xuất hiện, đại đế phía vùng cấm cửu thiên đều biến sắc. Lần đại thanh tẩy này không thể có sơ suất gì được. Ầm ầm ầm, rất nhanh đã có đại đế vùng cấm giao chiến với đại đế của cổ tiên đình. Rất nhiều sinh linh toàn bộ tiên vực đều là lộ ra vẻ mặt phấn chấn, bọn họ được cứu rồi. Thật tốt quá, là cổ tiên đình ra tay. Chư vị, tiếng kèn phản công sắp được thổi lên, có lẽ đời náo động này sẽ hoàn toàn đảo ngược lại. Cửu đại tiên vực đều có tu sĩ phát ra tiếng hoan hô phấn chấn, có chuẩn đế ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý kinh thiên. Có thể nói chư cường cổ tiên đình hiện thân đã rót vào một liều thuốc trợ tim cho tiên vực. Kế tiếp, nếu có thế lực bá chủ dẫn đầu thì... Một vị chuẩn đế tiên vực lẩm bẩm nói, chư cường cổ tiên đình hiện lên, nếu lại phối hợp với thế lực bá chủ của tiên vực thì tuyệt đối có khả năng đảo ngược trận náo động mạnh nhất trong lịch sử này. Vào lúc một ít tu sĩ tiên vực đều có chờ mong trong lòng, phía hỗn thiên tiên vực, ở tiên đình, một ít chí cường giả của Phục Hy tiên thống, Hình Thiên tiên thống đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới hổ phù cổ tiên đình lại sáp nhập, đánh thức chí cường giả của cổ tiên đình. Vốn dĩ sức mạnh này là thuộc về tiên đình chúng ta, nhưng lại vì quân Tiêu Dao kia, đáng giận. Có đế của Phục Hy tiên thống lên tiếng, có thể nói, nếu không có quân Tiêu Dao thì nói không chừng tiên đình bọn họ có thể sử dụng sức mạnh này. Nhưng hiện tại bọn họ không có khả năng nắm giữ nó, bởi vì Diên Triệt có được huyết mạch đế quân mới là chính thống của cổ tiên đình. Hiện tại nên làm gì bây giờ, chúng ta phải ra tay sao? Một đế của Hình Thiên tiên thống phát ra thần niệm, chư cường cổ tiên đình đều xuất hiện, nếu tiên đình bọn họ còn có đầu rút cổ, vậy thì không tốt lắm. A, à, thật là ngây thơ, náo động trong đại thế hoàng kim này được coi là mạnh nhất trong lịch sử, há có thể dễ dàng bình định như vậy được. Chủ tế giả cường đại nhất vùng cấm cửu thiên còn chưa xuất hiện người nào cả. Chờ đến lúc bọn họ hiện thân, sẽ mang đến đả kích chí mạng, chư cường cổ tiên đình cũng không ngăn được. Cổ tiên đình chỉ nghe lệnh của Diên Triệt, mà Diên Triệt lại liên tục ngỏ ý làm thân với quân Tiêu Dao kia. Nếu chư cường cổ tiên đình không phải do vô thượng tiên đình chúng ta sử dụng, vậy làm bọn họ hủy diệt cũng không tồi. Một đại đế của Phục Hy tiên thống lạnh nhạt nói, chương 2002 sức mạnh của cổ tiên đình. Chương 2002, sức mạnh của cổ tiên đình. Lời vừa nói ra, cường giả của các đại tiên thống còn lại đều trầm mặc. Không sai, cổ tiên đình nghe lệnh Diên Triệt, mà Diên Triệt lại có quan hệ với quân Tiêu Dao. Lỡ lúc nào đó Diên Triệt phản chiến nghiêng về hướng quân Tiêu Dao, vậy chẳng phải sức mạnh của cổ tiên đình sẽ bị quân Tiêu Dao nắm giữ. Một khi đã như vậy, còn không bằng để cổ tiên đình hoàn toàn bị hủy diệt trong tay vùng cấm cửu thiên. Cổ tiên đình đã sụp đổ vào rất lâu trước kia rồi. Bọn họ vốn không nên tiếp tục tồn tại, cứ để náo động đời này hoàn toàn an táng bọn họ đi. Chúng ta không cần nhúng tay. Sâu trong tổ địa của Phục Hy tiên thống truyền đến một tiếng nói vô cùng đạm mạc. Nghe thấy giọng nói này, đế của mấy đại tiên thống đều cả kinh. Là hắn, vị kia của nhất mạch Phục Hy lại còn sống. Giọng nói đó đến từ chí cường giả cổ xưa của nhất mạch Phục Hy tiên thống. Thân là bá chủ đã từng nhất thống tiên vực, hiện tại dù thế nào thì nội tình của tiên đình vẫn còn ở đó. Nếu bọn họ thật sự ra tay thì đúng là có thể vật tay với vùng cấm cửu thiên. Nhưng bọn họ cố tình không làm như vậy, mà lại lựa chọn để cổ tiên đình và vùng cấm cửu thiên chém giết lẫn nhau. Cuối cùng nếu lưỡng bại câu thương, vậy cũng chưa chắc không phải chuyện tốt đối với tiên đình. Mà tình huống thực tế cũng thật sự là như thế. Tứ ngự của cổ tiên đình xuất hiện, giá lâm huyền thiên tiên vực. Nhưng vùng cấm cửu thiên tuy kinh ngạc, nhưng cũng không có chút hoảng loạn nào. À, cổ tiên đình, đáng tiếc. Không phải cổ tiên đình nhất thống chư thiên hoàn vũ của trước kia. Nếu vị tiên đình đế quân kia của các ngươi còn ở đây, đừng nói chúng ta, cho dù là chủ tế giả đại nhân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Chỉ tiếc hiện tại chỉ còn lại có 2-3 con mèo tàn. Thao thiết đế trong tứ hung đế thú quật phát ra tiếng cười lạnh lẽo mà nói. Không cần nói nhiều với bọn chúng như vậy, một người một tên đi. Cùng kỳ đế nói, oanh, tứ hung đế thú quật ra tay, đánh một trận với tứ ngự của cổ tiên đình. Có thể nói đây là một trận đại chiến kinh thiên, một bên là tứ đại cường giả của cổ tiên đình, tứ ngự tỏa chân bốn cực đông tây nam bắc. Một bên là thái cổ tứ hung thuần huyết vô cùng hung hãn, tứ hung đế có được nhục thân đế cảnh đứng đầu. Có thể nói, trận chiến này quá gay gắt, đánh đến hoàn vũ vỡ nát, chư thiên tan biến. Không đủ, còn chưa đủ, quân Tiêu Dao nhìn đến đây thì ánh mắt vẫn có một tia ngưng trọng. Cho dù có tứ ngự của cổ tiên đình gấp rút tiếp viện, nhưng muốn ngăn trở nhiều cường giả vùng cấm như vậy vẫn không đủ. Tiên ma nhị thánh và các chí cường vùng cấm khác vẫn mang đến áp lực cho Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, Thần Ngao Vương, Thần Ma Lão Nhân. Dù sao tính từ số lượng thì cường giả vùng cấm cũng vượt xa bọn họ. Chỉ dựa vào những sức mạnh đó còn chưa đủ, cần phải có thế lực cấp bá chủ chân chính dẫn đầu mới được. Đến bây giờ tiên đình còn chưa có động tĩnh, xem ra là muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhìn cổ tiên đình và vùng cấm cửu thiên trai cỏ đánh nhau. Cứ tiếp tục như vậy thì trừ tứ ngự của cổ tiên đình ra, những người khác đều phải chết. Ánh mắt Quân Tiêu Dao đanh lại, quả nhiên, xôn xao, trong hư không có mưa máu phiêu linh, đó là đế vẫn chi tướng tái hiện. Một đại đế sống lại của cổ tiên đình bị ba đại đế vùng cấm cùng cấp liên thủ trấn sát. Cảnh tượng này còn trình diễn ở các góc tiên vực, những cường giả sống lại của cổ tiên đình vốn đã không nhiều lắm, trừ tứ ngự ra thì số đại đế còn lại chưa từng vượt qua 10 ngón tay. Mà trước đó số lượng đại đế vùng cấm hạ giới có chừng hơn 10 tên. Sự chênh lệch này cũng quá lớn, còn những chuẩn đế, binh mã, thấp hơn một bậc của cổ tiên đình cũng không tạo ra tác dụng quá lớn gì trong trận hảo kiếp cấp bậc này. Tại sao lại như vậy, vì sao tiên đình không ra tay? Không phải tiên đình được gọi là chính thống tiên vực sao, không phải gọi là thần bảo hộ của tiên vực sao, vì sao không ra tay? Các nơi trên tiên vực đều có tu sĩ đang kêu rên, có chuẩn đế đang rít gào. Vô thượng tiên đình đã từng nhất thống cửu đại tiên vực mà hiện tại lại thờ ơ. Tiên đình thật sự đã ích kỷ hủ bại đến mức này sao? Diên Triệt cũng tức giận không thôi. Nàng gọi cường giả cổ tiên đình tới là chiến đấu vì tiên vực, kết quả tiên đình lại co đầu rút cổ không ra. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện ra một tia trầm tư, trước kia hắn đã nói chuyện vùng cấm cửu thiên có khả năng muốn ra tay với quân gia cho gia tộc. Cho nên quân gia cũng biết vùng cấm cửu thiên nhất định sẽ tấn công bọn họ. Chẳng qua chỉ là sớm hay muộn gì thôi, vậy mà đến bây giờ quân gia còn chưa ra tay, hình như là đang chờ cái gì. Chẳng lẽ là, Quân Tiêu Dao bỗng nghĩ tới cái gì, đúng lúc này. Thiên ngoại có một kiếm khí dài mấy vạn trượng xuyên thủng hư không, thổi quét đến, giáng thẳng về hướng Huyền Thiên Tiên vực. Kiếm khí kia mênh mông cuồn cuộn, chém ngang hàng tỷ dặm hư không. Nơi nó đi qua, tất cả sao trời đều bị dập nát. Kiếm khí chí cương chí dương như có thể dùng một kiếm tận diệt tà ám trong thiên hạ. Kiếm quang này chém thẳng về hướng Huyền Thiên Tiên vực, giáng vào Tiên Ma Nhị Thánh. Là ai? Hai người Tiên Ma Nhị Thánh cùng giống lên một tiếng. Bọn họ một người là Thiên Tiên thể, một người là Thiên Ma thể. Hơn nữa đều là chí cường trong đế cảnh. Kiếm này lại dám cùng chém về hướng hai người bọn họ. Hai người cùng ra tay, sức mạnh thiên tiên và thiên ma hợp hai thành một, oanh kích qua đó. Phanh, một tiếng va chạm kinh thiên động địa phát ra, gợn sóng pháp tắc ầm ầm càn quét, chư thiên chấn động, như có 10 vạn sao trời ngã xuống. Nhưng làm người ta kinh hãi chính là, cả hai tiên ma nhị thánh lại cùng lui lại, trong miệng có máu tươi tràn ra. Sao lại thế này, là ai ra tay? Nhìn thấy vậy, các chí cường vùng cấm còn lại đều biến sắc. Tiên ma nhị thánh không phải là đại đế bình thường, thậm chí trên cửu thiên có người cho rằng bọn họ là một trong danh sách chủ tế giả, thêm một thời gian thì có lẽ sẽ có được tư cách chủ tế giả. Nhưng chí cường giả như vậy lại bị người ta dùng một kiếm đánh lui, đây là khái niệm như thế nào? Khắp thiên địa, vô số ánh mắt đều tập trung vào nơi phát ra kiếm khí. Một bóng dáng thanh y vô cùng tiêu sái, ngự kiếm mà đến. Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái, trong mắt lưu chuyển thần hoa. Xuyên qua hư không vô tận, thấy được bóng dáng kia, trên mặt hắn hiện ra chút ý cười. Là nhị tổ hiện thân, mà khi kiếm khí kia chém ngang qua tiên vực mênh mông, hoang thiên tiên vực, ở quân gia, trong mắt các đại đế quân gia như quân Thái Hoàng, quân Thần Vũ cũng lộ ra một tia phấn chấn, cháy bừng lên chiến ý. Rốt cuộc cũng tới, đã đến lúc có thể khai chiến rồi. Chương 2003 nhị tổ của quân gia. Chương 2003 nhị tổ của quân gia. Thần Vũ đại đế quân Thần Vũ giơ tay lên, chuẩn tiên khí của quân gia Hạo Kiếp Tiên Phủ rơi vào trong tay ông ta. Thật ra ông ta sớm đã không nhịn nổi nữa, nếu không phải còn có nhân vật mấu chốt chưa đến thì chỉ sợ ông ta đã ra tay gấp rút tiếp viện cho Huyền Thiên Tiên Vực. Đời này vùng cấm cửu thiên muốn kéo luôn quân gia chúng ta vào náo động. Một khi đã như vậy, quân gia ta không ngại dùng một tay san bằng sóng gió này. Thái Hoàng đế, quân Thái Hoàng tay cầm Cửu Long Thần Kiếm. Giọng nói bình đạm lại mang theo một loại khí phách nhìn xuống chư thiên. Kiếm quang kia thật sự đến từ nhị tổ, ngài ấy tới rồi. Đám người thập bát tổ cũng lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Nhị tổ của quân gia sớm đã rời khỏi quân gia vào rất nhiều kỷ nguyên trước, không biết ở nơi nào. Cả chư tổ quân gia cũng không biết tung tích của hắn. Nhưng trong cõi u minh, nếu cảm ứng được quân gia có kiếp nạn thì nhị tổ nhất định không đứng xem. Ha ha, nhị tổ tới, phía Tiêu Dao hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quân Chiến Thiên nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, cha, rốt cục nhị tổ mạnh đến mức nào, Khương Nhu đứng bên cạnh nhịn không được mà hỏi. Nói thật, bà cũng chẳng hiểu gì về những cổ tổ của Quân gia. Quân Chiến Thiên cười ha ha và nói, tuổi của nhị tổ đã rất xa xưa, nhưng năm đó ngài ấy được gọi là Lăng Tiêu Kiếm Tổ, một kiếm Lăng Tiêu, từng đàn áp một thời đại. Khương Nhu nghe vậy cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Sao Quân gia luôn xuất hiện yêu nghiệt đàn áp cả thời đại vậy? Nhưng nghĩ đến phu quân và nhi tử của mình, hình như không chỉ có thể đàn áp một thời đại, bà cũng thầm cam chịu. Huyền Thiên Tiên vực bên kia, rất nhiều đại đế vùng cấm đều lộ ra vẻ mặt chấn động, không nghĩ tới có người có thể dùng một kiếm đánh lui Tiên Ma Nhị Thánh. Có thể nói Tiên Ma Nhị Thánh đã xem như chiến lược đứng đầu cửu thiên chỉ ở dưới chủ tế giả. Đám ô hợp cửu thiên cũng vọng tưởng trêu chọc Quân gia ta, biết chữ chết viết như thế nào không? Nhị tổ của Quân gia, Lăng Tiêu Kiếm Tổ, Quân Lăng Tiêu mặc một bộ thanh sam, tay cầm thanh huyền cổ kiếm, mày kiếm mắt sáng, dáng người phiêu giật. Không nhìn thấy chút mộ khí trầm trầm nào của cổ tổ trên người ông ta, ngược lại còn có một loại khí chất hiệp khách tiêu sái. Tuy nhìn nhị tổ Quân Lăng Tiêu rất trẻ, nhưng khí tức ông ta tỏa ra lại muốn làm hư không cũng tan nát. Kiếm quang đánh ra càng có thể tùy ý đánh tan biến một loạt tiểu thế giới. Thiên địa vạn đạo như bị một kiếm của ông ta cắt đứt. Ngươi là Lăng Tiêu kiếm kia của tổ Quân gia. Tuy rằng đa số đại đế vùng cấm ở đây không biết Quân Lăng Tiêu, nhưng lại có vài nhân vật cực cổ biết được. Bọn họ đều không nghĩ tới Quân Lăng Tiêu lại trở về vào giờ phút này. Hơn nữa lúc này khí tức của Quân Lăng Tiêu thật sự làm bọn họ hơi kiêng kỵ. Quân Lăng Tiêu đạp trên vạn đạo minh mông, thanh huyền cổ kiếm đi theo bên cạnh. Ông ta đảo mắt qua chư đế vùng cấm vây công Huyền Thiên Tiên vực, trong mắt chớp động lãnh quang, như kiếm quang chảm phá trời xanh. Quân Lăng Tiêu giơ tay lên, thanh huyền cổ kiếm trực tiếp hạ xuống trong tay ông ta. Ta, nhị tổ của Quân gia, Quân Lăng Tiêu ở đây, ai dám theo Quân gia ta cùng bình náo loạn, diệt vùng cấm. Bình náo loạn, diệt vùng cấm, sáu chữ này tuôn ra từ miệng Quân Lăng Tiêu, vang dội minh mông, truyền khắp toàn bộ cửu thiên tiên vực. Đây là sự khí phách kiểu gì? Đây là sự tiêu sái như thế nào? Náo động mạnh nhất trong lịch sử mà nói bình là bình. Vùng cấm cường đại nhất cửu thiên mà nói diệt liền diệt. Đây là Quân gia đã đứng sừng sững ở cửu thiên tiên vực vạn cổ, trời khó diệt, địa khó táng. Sau khi tiếng nói vang dội của Quân Lăng Tiêu truyền ra, toàn bộ cửu thiên tiên vực lập tức sôi trào. Rốt cuộc cũng có thế lực cấp bá chủ chịu xuất đầu, chiến vì tiên vực, dẹp yên náo động này. Thật sự khiến người ta nhiệt huyết trào dâng, lập tức có thế lực bất hủ hưởng ứng. Người đầu tiên chính là Khương gia, dù sao trên cơ bản Khương gia và Quân gia cũng được coi là một nhà. Ầm ầm ầm, ở tổ địa của Khương gia, có rất nhiều cổ tổ đế cảnh đang trầm miên bắt đầu sống lại. Khương gia ta nguyện theo Quân gia đánh một trận với cửu thiên, bình náo loạn. Chư đế Khương gia hiện thân, đạp không bay lên. Sau đó hoang cổ Diệp gia cũng có khí tức đế cảnh bùng nổ. Bởi vì Diệp cô thần, quan hệ giữa Diệp gia và Quân gia cũng trở nên không tồi. Hiện tại, hoang cổ ngự tam gia gồm Quân gia, Khương gia, Diệp gia đã đồng tâm đồng đức, cùng tiến cùng lui. Diệp gia ta nguyện theo Quân gia, chiến cửu thiên. Mấy đại đế Diệp gia cũng hào hùng lên tiếng. Còn có nhân tiên giáo. Mà tiên giáo cũng có đế uy sống lại. Tuy rằng tiên vực có minh ước thái cổ hạn chế, nhưng mỗi thế lực bất hủ hoặc nhiều hoặc ít đều có nội tình đại đế. Khác nhau duy nhất chỉ là số lượng bao nhiêu mà thôi. Tiên giáo chúng ta nguyện theo Quân gia chiến đấu, mà tiên giáo ta nguyện theo Quân gia chiến đấu. Các nơi trên hoang thiên tiên vực đều có tiếng nói vang dội minh mông truyền đến, đó là nội tình đến từ các thế lực. Mà hưởng ứng Quân gia không chỉ có hoang thiên tiên vực, bát đại tiên vực còn lại đều có thế lực bất hủ đáp lại. Ở một phương tiên vực cũng có một thế lực xuất hiện mấy đế ảnh. Tần gia ta cũng là hoang cổ thế gia nhân tộc, tổ tiên Thủy Hoàng Đại Đế cũng từng bảo hộ tiên vực một thời đại. Hôm nay, Tần gia ta nguyện vì tiên vực, lại bình náo loạn. Tiếng nói của Đại Đế Tần gia vang vọng bầu trời minh mông. Trên một tiên vực khác có một thần triều to lớn vô biên, đó là Vũ Hóa Thần Triều. Trong Vũ Hóa Thần Triều cũng có khí tức Đại Đế hiện lên, chấn động bát hoang. Thái tổ khai quốc của Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Đại Đế cũng từng quân lâm tiên vực một thời đại. Vũ Hóa Thần Triều bình định náo động, gánh trách nhiệm này. Tiếng hô như vậy vang vọng ở các góc tiên vực, những thế lực bất hủ vốn vẫn luôn tị thế có đầu rút cổ, khi nhìn thấy Quân gia dẫn đầu thì rốt cuộc cũng có dũng khí. Thật ra thực lực của tiên vực không kém cửu thiên bao nhiêu, chỉ là thiếu một thế lực dẫn đầu chân chính. Dù sao thế lực dẫn đầu phải gánh vác đa số áp lực đến từ vùng cấm cửu thiên. Ở tiên vực chỉ có mấy bá chủ là tiên đình, địa phủ, Quân gia có thể gánh vác. Còn các thế lực dưới mặt nước như thương tộc thì trước kia căn bản không hiện thân, càng đừng nói là bình loạn cái gì. Cho nên cũng dẫn tới náo động lần lượt phát sinh, nhưng đời này, vùng cấm cửu thiên cố tình muốn nhắm vào Quân gia, vậy đừng trách Quân gia không khách khí. Quân gia không ra tay là do lười, không phải không dám ra tay. Giờ phút này, nhị tổ của Quân gia, Quân Lăng Tiêu nói một câu đã lập tức làm cả Cửu Thiên Tiên vực cầm vũ khí lên, phấn khởi phản kháng. Đây là lực kêu gọi và sức ảnh hưởng của Quân gia. Cầm lên chiến kiếm, đánh lên Cửu Thiên, chảy dòng máu nóng, thẳng tiến không lùi. Đời này thật sự là náo động khủng bố nhất, nhưng không phải tiên vực náo động, mà là vùng cấm Cửu Thiên náo động. Kiếm phong của Quân Lăng Tiêu chấn động, làm rực sáng vạn cổ. Tiên vực chính thức triển khai phản kích tuyệt địa. Chương 2004 tiên vực phản công. Chương 2004 tiên vực phản công. Dưới sự dẫn đầu của Quân gia, các đại thế lực bất hủ tiên vực đều bắt đầu phản kích. Nó như gây nên phản ứng dây chuyền, có càng ngày càng nhiều thế lực đều đứng lên khởi nghĩa. Điều này làm những đại đế vùng cấm đó đều tức muốn hộc máu, phừng phừng lửa giận. Phản, phản, đám kiến tiên vực các ngươi đều phản. Những sinh linh ti tiện các ngươi nên ngoan ngoãn bị vùng cấm bọn ta rửa sạch, thế mà còn dám phản kháng. Các nơi trên tiên vực đều có đại đế vùng cấm đang hét lớn, bạo nộ không thôi. Ban đầu, số lượng đại đế vùng cấm lên đến mấy chục, chúng cùng hạ giới nên sinh ra ưu thế áp đảo đối với tiên vực. Nhưng hiện tại, sau khi Cổ Tiên Đình và các đại thế lực bất hủ tiên vực đứng lên, số lượng đại đế đã không ít hơn vùng cấm Cửu Thiên bao nhiêu. Càng đừng nói Quân gia còn tham chiến, bao gồm cả đám người Quân Thái Hoàng, Quân Thần Vũ, Chủ Mạch và Ẩn Mạch Quân gia cộng lại cũng có 7-8 đế xuất hiện. Hơn nữa quan trọng là đó còn chưa phải toàn bộ chiến lực của Quân gia. Nhất tổ của Quân gia cũng không cùng hiện thân với nhị tổ, cả chí cường giả đứng đầu chân chính của Quân gia cũng không ở tiên vực. Nhưng một Quân gia không hoàn chỉnh như vậy lại có thể dẫn dắt tiên vực, nghịch chiến vùng cấm Cửu Thiên. Quả thực khiến người ta không thán phục không được. Huyền Thiên Tiên vực, các đại đế chí cường vùng cấm gồm Tiên Ma Nhị Thánh đều hết sức tức giận. Quân gia, các ngươi là muốn hoàn toàn trở thành kẻ địch với vùng cấm Cửu Thiên sao, biết sẽ có hậu quả gì không? Tiên Ma Nhị Thánh cùng quát lên, nhị tổ Quân Lăng Tiêu đạp trên hoàn vũ, đàn áp Cửu Tiêu. Ông ta cười lạnh một tiếng và nói, hậu quả, ha ha, bổn tổ cũng muốn nhìn sẽ có hậu quả gì. Ngươi cho rằng ta Quân gia không biết vùng cấm Cửu Thiên các ngươi tính làm gì à? Muốn dựa vào náo động khủng bố nhất lên này để hủy diệt Quân gia ta. Bổn tổ đứng đây xem vùng cấm sinh mệnh các ngươi có năng lực đó hay không. Đám người Tiên Ma Nhị Thánh nghe vậy càng tức giận, đồng thời trong mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ. Nhị tổ của Quân gia, Quân Lăng Tiêu có thực lực sâu không lường được. Trên mặt Quân Lăng Tiêu hiện ra độ cong lạnh lùng, đáng tiếc, không biết lão đại ở thế giới giới hải đã bao lâu, nếu hắn có thể trở về tiên vực thì đám đạo trích Cửu Thiên này không có tư cách nhảy nhót lung tung. Quân Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Lão đại mà ông ta nói tất nhiên chính là nhất tổ thần bí của Quân gia. Nhất tổ này trời sinh đã có tính cách tự do tiêu sái, vô cầu vô thúc, thích phiêu lãng tứ phương. Thật lâu trước kia ông ta đã rời khỏi Quân gia, đi đến thế giới giới hải rồi không còn trở về. Nếu lão đại không ở, vậy ta phải vác đại kỳ của Quân gia lên. Nghĩ đến đây, kiếm phong của Quân Lăng Tiêu chấn động, một kiếm Lăng Tiêu chém thẳng vào đám người Tiên Ma Nhị Thánh. Dưới sự dẫn dắt của Quân Lăng Tiêu, Quân gia thổi lên kèn diệt thế, muốn đánh một trận với vùng cấm sinh mệnh. Thế lực bất hủ khắp tiên vực đều nhiệt liệt hưởng ứng, rất nhiều cường giả tràn đầy nhiệt huyết, muốn cùng Quân gia đánh một trận với Cửu Thiên. Từ đây có thể nhìn ra sức kêu gọi cường đại của Quân gia. Mà lúc này, Tiên Đình liền xấu hổ. Tiên Đình được gọi là chính thống của tiên vực, đã từng nhất thống Cửu Thiên. Nhưng trong lần náo động này, bọn họ co đầu rút cổ không chịu bước ra. Thậm chí Cổ Tiên Đình còn ra tay, bọn họ vẫn cứ tọa sơn quan hổ đấu. Đến hiện tại, tất nhiên Tiên Đình càng không thể ra tay. Nếu giờ tiến công thì chẳng phải biến thành hưởng ứng phụ họa cho Quân gia. Đây là điều mà Tiên Đình không thể chấp nhận. Bọn họ không có dũng khí đó, cho nên đã mất đi tiên cơ, cũng mất đi nhân tâm. Tình hình chiến đấu ở Huyền Thiên Tiên vực rất kịch liệt. Nhưng có Quân Lăng Tiêu dẫn đầu, cộng thêm các cường giả đế cảnh cường đại là Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, Thần Ma Lão Nhân nên vùng cấm sinh mệnh không chiếm được chút ưu thế nào, thậm chí còn có xu hướng bị áp chế. Phía Quân Đế Đình, Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng. Dù hắn chưa tham chiến, nhưng vẫn thời thời khắc khắc quan sát chiến cuộc. Lấy thực lực hiện tại của hắn, tuy rằng đã coi như rất mạnh, nhưng trong cuộc đại chiến mang tính sử thi này thì vẫn chưa đủ xem, trừ phi pháp thân thần linh hiện thân. Nhưng pháp thân thần linh là át chủ bài, cần vận dụng vào thời khắc mấu chốt nhất. Quân Tiêu Dao biết rõ cục diện được hiện tại nhìn như tiên vực dần dần nắm giữ chủ động. Nhưng trước sau còn có một tai họa ngầm lớn nhất chưa hiện thân, đó chính là ngũ đại chủ tế giả. Hoặc có thể nói là tứ đại chủ tế giả. Đến bây giờ bốn chủ tế giả còn rất điềm tĩnh, chưa hiện thân, là vì nguyên nhân gì? Quân Tiêu Dao đang suy tư vấn đề này. Sau đó, hắn bỗng nghĩ tới một điều, một suy nghĩ làm hắn cảm thấy rét lạnh hiện lên. Đó chính là, tứ đại chủ tế giả kia cố ý hoãn lại thời gian xuất hiện. Còn vì sao bọn họ cố ý làm vậy, Quân Tiêu Dao đoán là họ đang ngồi xem đại đế vùng cấm cửu thiên chém giết với đại đế tiên vực. Mọi người đều biết, nếu một đại đế ngã xuống thì tinh hoa hiến tế cho thành tiên môn đủ để vượt qua hàng tỷ chúng sinh. Nói cách khác, một đại đế ngã xuống còn có hiệu suất cao hơn huyết tẩy một cổ tinh vực. Mà kế hoạch của tứ đại chủ tế giả chính là nhìn đại đế tiên vực và vùng cấm cửu thiên chém giết với nhau rồi ngã xuống. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chủ tế giả quyết định kéo cả Quân gia vào chuyện này. Chỉ có Quân gia dính vào thì đại đế tiên vực mới có dũng khí phản kháng cửu thiên, chém giết với đại đế vùng cấm. Nghĩ đến đây, lấy tâm tính của Quân Tiêu Dao mà cũng không khỏi cảm thấy một tia hàn ý. Tứ đại chủ tế giả máu lạnh đến mức có thể tùy ý hy sinh đại đế vùng cấm nhà mình, coi họ thành tế phẩm. Điều này cũng chứng minh tứ đại chủ tế giả có nắm chắc và tự tin tuyệt đối rằng có thể mở thành tiên môn ra vào đời này. Nhưng tiền đề mở ra thành tiên môn là phải hiến tế đủ nhiều tế phẩm. Những đại đế vùng cấm và tiên vực chính là tế phẩm lớn nhất. Chủ tế giả, rốt cuộc các ngươi là tồn tại như thế nào mà tính kế sâu đến như thế? Sắc mặt Quân Tiêu Dao trầm xuống, trong mắt ngưng kết hàn ý. Tứ đại chủ tế giả giống như bốn người chơi cờ, mà tiên vực và cửu thiên chính là bàn cờ. Các đại vùng cấm, thế lực bất hủ tiên vực chính là quân cờ trên bàn, bị bọn họ tùy ý chơi đùa. Không thể không nói, những chủ tế giả đó quá thần bí, cường đại, máu lạnh, vô tình, lại có tính kế kinh thiên. Thật là kẻ địch và đối thủ khủng bố nhất. Chủ tế giả, nếu muốn lợi dụng quân gia ta như quân cờ, vậy suy nghĩ không khỏi có chút ngây thơ. Chương 2005 âm mưu kinh thiên của chủ tế giả. Chương 2005 âm mưu kinh thiên của chủ tế giả. Quân Tiêu Dao ngẩng đầu, nhìn vào hư không trong cõi u minh. Hắn như thấy được có bốn luồng năng lượng khủng bố vô cùng thần bí, cường đại đang lẳng lặng đứng trên cửu thiên, lạnh nhạt mà nhìn ván cờ huyết tinh do bọn họ một tay bày ra. Một khi đã như vậy, vậy để Quân Tiêu Dao này đấu một trận với tứ đại chủ tế giả các ngươi, xem ai có thể cười đến cuối cùng trên ván cờ này. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, vạt áo phiêu phiêu. Thiên địa là ván cờ, một bên là tứ đại chủ tế giả, một bên chỉ có một mình Quân Tiêu Dao. Nếu chỉ đơn thuần tính đến vũ lực thì tất nhiên Quân Tiêu Dao không bằng tứ đại chủ tế thần bí. Nhưng bàn về mưu trí, một mình hắn đủ để đánh cờ với tứ đại chủ tế giả. Quân Tiêu Dao đang chờ đợi thời khắc bọn họ hiện ra chân thân. Cửu thiên tiên vực có khói bốc lên tứ phương, chiến hỏa bay tán loạn. Tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy cảnh tượng này trong các cuộc náo động trước kia. Cửu thiên cao cao tại thượng, vùng cấm sinh mệnh còn là tồn tại khiến người ta nhắc tới là biến sắc. Nhưng hiện tại, tiên vực nổi chiến hỏa lên bốn phía, các đại thế lực bất hủ đều có cường giả đế cảnh ra tay, có đế binh chém ngang qua hư không, làm nổi lên sóng to đầy trời. Có quân gia dẫn đầu chặn ở trước mặt, ngăn trở áp lực đến từ vùng cấm cửu thiên. Các đại đế tiên vực còn lại cũng dám ra tay, không còn kiêng kỵ vùng cấm, càng không sợ tay sợ chân. Có đại đế phấn chấn, ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha, cái gì mà vùng cấm cửu thiên, cũng chỉ là tốt mã rẻ cùi, đời này dưới sự lãnh đạo của quân gia, tiên vực chúng ta nhất định sẽ thắng. Không sai, cái gì mà náo động khủng bố nhất trong lịch sử, hiện giờ cửu thiên sắp sửa nghênh đón lửa giận của tiên vực chúng ta. Từng vị cường giả tiên vực vô cùng phấn chấn, chiến ý kinh thiên. Đến hiện tại, cho dù là đại đế vùng cấm cũng lộ ra vẻ ngơ ngác, trên mặt mang theo chấn động, tâm cảnh đã xảy ra biến hóa vi diệu. Đáng chết, những đại đế tiên vực đó đều điên rồi sao, thật sự dám phản kháng cửu thiên. Đáng giận, vì sao phải kéo quân gia vào, nếu không trêu chọc quân gia, chỉ dựa vào những thế lực tiên vực tản mạn kia thì tuyệt đối không dám phản kháng vùng cấm cửu thiên chúng ta. Vì sao chủ tế giả đại nhân còn chưa xuất hiện, bọn họ lại không hiện thân thì tình hình sẽ trở nên bất ổn cho cửu thiên ta. Không sai, đã có đại đế vùng cấm bắt đầu ngã xuống. Các đại đế vùng cấm đều lộ ra sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trên vòm trời cứ liên tục rơi máu, căn bản chưa từng ngừng lại, hiện tượng này chứng tỏ một đại đế lại ngã xuống. Khó có thể tưởng tượng, đại đế ngày thường khó gặp, hiện tại lại liên tục ngã xuống. Có thể nói náo động trước mắt là huyết kiếp và bi ca lớn nhất trong đại thế hoàng kim này. Cho dù là trước kia khi tiên vực và dị vực giao chiến, cũng chưa chết nhiều đại đế như vậy. Dù sao khi đó là dựa vào đám người Quân Tiêu Dao để trấn sát ách họa trung cực. Dị vực mất đi dây đầu đàn, ý niệm đại chiến sụt giảm. Chiến tranh còn chưa hoàn toàn bùng nổ thì đã hoàn toàn kết thúc. Thời gian chuyển rời, một đại đế ngã xuống. Sinh mệnh tinh hoa, khí huyết chi tinh hùng hồn kia đều hội tụ về hướng tế đàn bất hủ. Trên tế đàn bất hủ, sức mạnh huyết tế vô cùng hồn hậu đang ấp ủ cuồn cuộn, như bi ca chiếu rọi ra chúng sinh. Mà khi năng lượng trên tế đàn bất hủ càng thêm nhiều thì thành tiên môn cũng bắt đầu rung động lên. Năng lượng của tế đàn bất hủ hóa thành hàng vạn quang hoa rơi về hướng thành tiên môn. Đương nhiên, còn có một phần năng lượng trong tế đàn yên lặng bị hấp thu vào sâu trong hư không nơi nào. Thời gian trôi đi, toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực đã bị một mảnh mưa máu mờ mịt bao phủ. Đại đế vùng cấm Cửu Thiên và Tiên vực chém giết tới hồi gay cấn, hai bên đều bị tổn thất rất lớn. Tuy rằng trong những đợt đại thanh tẩy trước kia, vùng cấm chưa từng bị tổn thất, nhưng Tiên vực cũng không chịu nổi, cũng ngã xuống không ít đại đế. Có tu sĩ thế lực bất hủ, gia tộc lánh đời đang khóc thảm, đang kêu rên. Trong tộc bọn họ có lão tổ đế cảnh ngã xuống, đây là nỗi đau cùng cực. Nhưng tổng thể thì tổn thất của đại đế vùng cấm lớn hơn một chút, thậm chí đại đế vùng cấm đã bắt đầu hội tụ top 5 top 3, dần dần lùi bước. Nếu tách lẻ tiếp thì rất có khả năng sẽ bị đại đế tiên vực vây sát. Có thể nói hiện tại đừng nói huyết tẩy tiên vực, những đại đế vùng cấm đó có thể bảo đảm mình không bị huyết tẩy đã rất không tồi. Nhìn thấy tình hình chiến đấu như thế, vạn linh tiên vực đều hoan hô vạn tuế, có cảm giác vui sướng như sống sót sau tai nạn. Mau xem, đế vùng cấm bắt đầu lùi bước, náo động đời này sắp sửa kết thúc. Đây tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có, tiên vực chúng ta thắng, ngăn chặn được đại thanh tẩy của vùng cấm. Là ít nhiều quân gia, nếu không phải quân gia dẫn đầu, chúng ta tiên vực như thế nào như thế đoàn kết một lòng. Trên cửu đại tiên vực đều có tiếng hoan hô truyền đến. Đa số những vạn linh tiên vực đó đều không biết rõ về náo động hắc ám, bọn họ càng không biết thật ra vai chính chân chính, chủ tế giả, còn chưa hiện thân. Hoặc có thể nói, cảnh tượng trước mắt là cái mà chủ tế giả muốn nhìn thấy. Hỗn thiên tiên vực, ở tiên đình, cao tầng tiên đình đều đã nhận ra, uy danh khí vận của toàn bộ tiên vực đều bắt đầu hội tụ về hướng quân gia. Điều này đại diện cho nhân tâm cùng hướng về. Trước kia vô thượng tiên đình đóng đô ở tiên vực, được cho là chính thống. Mà hiện tại, nhân tâm đều bắt đầu hội tụ hướng về quân gia. Đối với tiên đình thì đây tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Nhưng trong Phục Hy tiên thống lại có đại đế lạnh lùng nói, chúng sinh thật ngu muội, náo động một đời thật sự có thể bình định đơn giản như vậy sao? Kẻ cường đại chân chính còn chưa xuất hiện, đến lúc đó quân gia ứng phó như thế nào? Chương 2006 muốn tất cả đế ngã xuống. Chương 2006 muốn tất cả đế ngã xuống. Phía Hình Thiên Tiên thống cũng có đại đế truyền ra thần niệm, không sai, có câu gọi là nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hiện tại quân gia có danh vọng thật, nhưng chờ đến chủ tế giả khủng bố chân chính buông xuống, đến lúc đó sẽ nghênh đón tuyệt vọng hoàn toàn. Đám chúng sinh kia sẽ oán hận quân gia, vì sao lại cho bọn chúng hy vọng giả dối. Đây, chính là nhân tính, ha ha, tiên đình ta đã chịu thiệt nhiều như vậy, cũng nên đến lượt quân gia. Để quân gia đi đối phó năm đại chủ tế giả đi, trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, chúng ta ngồi chờ kết quả là được rồi. Các đại đế tiên thống tiên đình đều lộ ra sự coi thường lạnh lùng. Bọn họ cho rằng lòng tự tin của quân gia đã quá bành trướng. Ở Huyền Thiên Tiên vực, đại chiến cũng tới hồi gay cấn. Các chí cường giả quân gia như quân Lăng Tiêu, quân Thái Hoàng, quân Thần Vũ, cộng thêm những cường giả gấp rút tiếp viện là Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, Thần Ma Lão Nhân, Thần Ngao Vương, ngoài ra còn có tứ ngự của cổ tiên đình đang đánh một trận với đám người tiên ma nhị thánh, tứ hung đế thú quật của vùng cấm Cửu Thiên. Mà cục diện trước mắt đang là phe quân gia chiếm ưu thế. Phụt, đi kèm với một kiếm mang vô cùng thô to, mênh mông cuồn cuộn như ngân hà, một người trong tiên ma nhị thánh bị đẩy lui, từng giọt đế huyết như thiên thạch đập sụp hư không. Đáng chết, sắc mặt của đám người tiên ma nhị thánh, tứ hung đế thú quật đều khó coi đến cực điểm. Bọn họ không rõ vì sao chủ tế giả còn chưa ra tay. Họ đâu biết rằng trong mắt những chủ tế giả lạnh nhạt vô tình, các chí cường vùng cấm như bọn họ cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Tiêu Dao ca ca, xem tình hình này thì chắc náo động cũng sắp kết thúc rồi. Khương Lạc Ly nói, quân Tiêu Dao vẫn không có biểu cảm gì, hắn nhàn nhạt lắc đầu và nói là sắp kết thúc, không bằng nói. Sắp sửa thật sự bắt đầu rồi, quân Tiêu Dao nói, ánh mắt xuyên qua hư không vô tận, nhìn về phía tế đàn bất hủ và thành tiên môn. Nhìn tình hình thì tế phẩm hiến tế đã sắp đủ rồi. Dù sao Cửu Thiên và Tiên vực cộng lại cũng đã ngã xuống hơn hàng chục đại đế. Mà dù đám người tiên ma nhị thánh, tứ hung đế thú quật là quân cờ, nhưng cũng là cờ cao cấp, cho dù là chủ tế giả cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ. Chủ tế giả đại nhân, vì sao ngài còn chưa ra tay? Bên này, đám người tứ hung đế thú quật bị áp chế mà liên tục hộc máu lui về phía sau ngửa mặt lên trời hét lớn. Tiếp tục như vậy thì vùng cấm Cửu Thiên sẽ thật sự nguy hiểm. Mà ngay vào thời khắc này, ong ong, bỗng nhiên, một rung động khó hiểu bắt đầu vang vọng. Rung động này truyền đến từ Cửu Thiên, ban đầu nó rất nhỏ, sau đó lại như khiến thiên địa hoàn vũ đều chấn động. Khí tức khủng bố vô cùng hung lệ hiện lên từ hướng thú quật. Khí tức đó cường đại đến mức làm cả Cửu Thiên phải lay động, hàng hàng tỷ sao trời rơi vào sâu trong hư không. Một thú ảnh khổng lồ hơn xa sinh mệnh cổ tinh hiện lên từ hướng thú quật, như cự long, lại có 9 cái đầu. Thú ảnh khổng lồ kia hóa thân một ma ảnh cao đến 9 thước trong huyết quang hung lệ. Đồng thời, một giọng nói khàn khàn lạnh nhạt, không mang theo tình cảm cũng truyền ra từ trong đó. Tiếng nói kia vang vọng cả cửu thiên tiên vực, bên tai mỗi một sinh linh. Rốt cuộc tấm màn nhiễm máu đời này cũng được kéo ra, nhưng tế phẩm còn chưa đủ, vậy làm tất cả đế đều ngã xuống đi. Thú quật chủ tế giả hiện thân là một thú ảnh 9 đầu vô cùng to lớn, che đậy vòng trời, phủ kín hoàn vũ. Cuối cùng nó ngưng tụ thành một ma ảnh 9 thước, ma ảnh kia mặc hắc ám tiên kim giáp. Mà làm người ta hoảng sợ chính là, gã lại có 9 cái đầu, mỗi cái đầu đều là đầu thú, mang theo một cảm giác đáng sợ như thôn tính tiêu diệt hoàn vũ. 9 cái đầu thú này lại có được thân thể sinh linh, tỏa ra hung thần khí tức, khiến cửu thiên cũng run lên cầm cập. Sương mù đỏ như máu phủ kín người, trông vô cùng hung thần, khủng bố ngập trời. Thần thú đại nhân, rốt cuộc ngài cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy bóng dáng này xuất hiện, trong mắt tứ hung đế thú quật đều lộ ra một tia phấn chấn. Bóng dáng này chính là chủ tế giả của thú quật bọn họ, Lục Thiên thần thú. Mà bản thể của gã chính là cửu anh thuần huyết thái cổ. Nghe đồn đại hung cửu anh thuần huyết thái cổ còn dùng rồng làm thức ăn. Khi Lục Thiên thần thú hiện thân, một luồng uy áp hung lệ, hoang mang, huyết tinh, khủng bố, đàn áp toàn bộ cửu thiên tiên vực. Đây là khí thế như thế nào? Một bóng dáng đã làm cửu đại tiên vực đều chấn động. Vô số sinh linh đều run lên bần bật, nhưng vậy chỉ mới là bắt đầu mà thôi, ở một hướng khác, thánh linh chi khư cũng có dị động. Ngân hà buông xuống hàng tỷ thần quang cuồn cuộn soi sáng cửu thiên, khí tức kia quả thực như sinh linh xuất thế. Dưới ánh mắt chấn động của rất nhiều đại đế cửu thiên và tiên vực, một bóng dáng mông lung đi ra từ thánh linh chi khư. Một bước làm tiêu tan ảo ảnh. Khí tức của sinh linh này quá khủng bố, chỉ dựa vào uy áp đã có thể đánh nát tam thiên giới chư thiên. Cho dù là một ít đại đế tập trung nhìn vào cũng chỉ cảm thấy lóa mắt, hai mắt như bị chọc mù. Chỉ có thánh linh đại thành của thánh linh chi khư là lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Rốt cuộc thánh tổ đại nhân cũng hiện thân, chủ tế giả của thánh linh chi khư chính là thánh tổ. Thật ra nghe từ cái tên cũng có thể nhận ra thánh tổ có thể được coi là thánh linh chi tổ. Thủy tổ của nhất mạch thánh linh được gọi chung là thánh tổ. Thánh tổ này chính là nhân vật cấp thủy tổ của nhất mạch thánh linh. Lão tay cầm tiên khí cộng sinh, thánh linh thiên hoàng trưởng, khí tức cường đại đến có thể đè nát hàng tỷ ngân hà. Bao nhiêu kỷ nguyên qua đi, lại một đại thế kéo lên màn che, ta đã đợi lâu lắm lâu lắm. Thánh linh chi tổ cảm thán một câu, vạn cổ chỉ là giây lát trong đôi mắt tang thương của lão, ngủ một giấc tỉnh lại đã trôi qua bao nhiêu kỷ nguyên. Ha ha, hai vị đạo hiếu, lại một đời thanh tẩy đã đến, vẫn là những người cũ. Chỉ là thiếu vị kia của Luân Hồi Hải. Bỗng nhiên, một giọng nói lại vang lên, đó là Đế Vẫn Thần Sơn, một khí tức trùng tiêu xông lên, quân lâm cửu thiên, uy áp tiên vực. Thần quang mênh mông phủ kín ngàn vạn dặm, một bóng dáng bước chậm ra, bóng dáng kia đầu đội thiên quan, thân khoác đạo bào, trên đó có thêu cảnh tượng khủng bố chư đế ngã xuống, thiên địa đều bị diệt. Khuôn mặt gã được bao phủ trong sương mù mơ hồ, làm người ta không thấy rõ được tướng mạo chân chính. Mái tóc màu xám trắng phiêu động theo gió. Một đôi mắt thâm thúy vô biên, có cảnh tượng trời nát sao rơi, vạn vật trầm luân hiện lên. Gã như đến từ thời đại đế lạc, khiến chư thiên biến mất, càn khôn tan vỡ. Chủ tế giả của Đế Vẫn Thần Sơn, Đế Vẫn Thiên Chủ, hiện thân. Chương 2007 Tam Đại Chủ Tế Giả buông xuống. Chương 2007 Tam Đại Chủ Tế Giả buông xuống. Oanh, Lục Thiên Thần Thú, Thánh Linh Chi Tổ, Đế Vẫn Thiên Chủ. Tam Đại Chủ Tế Giả phía sau màn cùng hiện thân vào thời khắc này. Trong phút chốc, uy áp của Tam Đại Chủ Tế Giả đã làm toàn bộ cửu thiên tiên vực chấn động đến run rẩy kịch liệt, như động đất cấp 18. Không biết bao nhiêu của tinh vực bị hủy diệt, cũng không biết bao nhiêu sinh mệnh cổ tinh tan vỡ. Chỉ là khí tức uy áp thôi mà đã lập tức đánh chết hàng tỷ sinh linh. Quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng ra sự cường đại của bọn họ. Đối mặt với hàng tỷ sinh linh ngã xuống, Tam Đại Chủ Tế Giả đều không có chút cảm xúc nào. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Cuối cùng tiên vực vẫn thay đổi nhân gian. Đế Vẫn Thiên Chủ nhàn nhạt nói, chủng tử trung quy vẫn ngoan cường, lại đến thời gian thu hoạch, bắt đầu tiến hành đại thanh tẩy đi. Lục Thiên Thần Thú nói, trong 9 cái thú đầu của gã đều phụt ra một loại hàn mang màu đỏ tươi thị huyết. Cửu Anh là thái cổ đại hung, thích giết chóc thành tánh. Đại thanh tẩy chính là buổi tiệc mỹ diệu nhất đối với gã. Còn hai vị chưa hiện thân, chủ tế đầu tiên đang đề phòng sẽ xuất hiện bất trắc gì sao? Nhưng vì sao chủ tế thứ 5 tân nhiệm cũng chưa có động tĩnh gì? Thánh Linh Chi Tổ lẩm bẩm nói, vị chủ tế thứ 5 này có lai lịch rất bí ẩn, không thể suy tính ra manh mối nào. Nhưng không ngại, chỉ cần là chủ tế giả thì sứ mạng duy nhất chính là hiến tế cho thành tiên môn, mục tiêu của hắn và chúng ta là nhất trí. Hừm, cũng đúng, vậy bắt đầu trước đi. Tam đại chủ tế giả vừa dứt lời thì trên người bọn họ đã cùng bừng lên ba luồng ô quang. Đó là ba khối chủ tế lệnh lao qua hư không, rơi về phía tế đàn bất hủ. Sau đó bọn họ trực tiếp bước ra một bước, mỗi người đều đạp được tiên vực khác nhau. Ầm ầm ầm, khi tam đại chủ tế giả buông xuống, quả thực như ba ma thần diệt thế xuất hiện. Đại đế nhìn thấy khí tức kia cũng phải sợ hãi. Đế vẫn thiên chủ buông xuống một tiên vực, khí tức của gã làm cả tiên vực chấn động. Gã vươn một tay ra, thò vào một hướng để tìm kiếm. Hướng kia có đế uy minh mông cuồn cuộn, một đại đế tiên vực đang liều chết vật lộn với một đại đế vùng cấm. Sau đó bọn họ cảm giác được một luồng thiên uy đáng sợ buông xuống. Bàn tay to kéo dài đến mấy vạn dặm, thò xuống từ vũ trụ ngân hà, tóm thẳng về hướng đại đế tiên vực, quả thực như bắt lấy một con chuột. Là chủ tế giả đại nhân, trên mặt đại đế vùng cấm lập tức lộ ra vui mừng. Mà đại đế tiên vực kia lại lộ ra chấn động và hoảng sợ sâu sắc. Ông ta thân là đại đế, gần như đã đứng trên đỉnh chúng sinh. Đại đế không thường hiện thân ở tiên vực, ông ta như có thể quan sát chúng sinh. Nhưng hiện tại, ông ta cảm thấy đối mặt với bàn tay to có thể đè sụp cả vũ trụ kia, ông ta còn không có năng lực phản kháng. Không, sao ta có thể ngã xuống tại đây? Đế kia gầm lên, pháp tắc đế đạo khủng bố vô biên xuất hiện, thổi quét thẳng về hướng bàn tay kia. Nhưng mà, bàn tay to đó đã dùng hai ngón tay bắt lấy đế kia giống như túm lấy một con chuột. Đế vẫn thiên chủ nhàn nhạt nói, không tồi, khí huyết tràn đầy, là một tế phẩm ưu tú. Vừa dứt lời, đế vẫn thiên chủ siết chặt tay lại. Phụt, đế kia ngã xuống, thân thể và cả nguyên thần đều bị nghiền nát. Đa tạ chủ tế giả đại nhân, đại đế vùng cấm chắp tay và nói. Nhưng ngay sau đó, đế vẫn thiên chủ tát qua một cái giống như chụp muỗi, lập tức tôn chụp chết đại đế vùng cấm kia. Cả đại đế tiên vực mà cũng không đối phó được, phế vật. Đế vẫn thiên chủ rất đạm mạc mà nói. Sau đó gã dùng một trường đàn áp về hướng tiên vực kia, quả thực như hàng tỷ trời cao sụp đổ xuống, như kết cục của thế gian đã đến. Vạn linh bi hào, có sinh linh ngơ ngác mà nhìn trời cao bị nhuộm thành huyết sắc, đôi mắt vốn còn có hy vọng và phấn chấn lập tức biến thành tuyệt vọng cho tàn. Ầm ầm ầm, tiếng gầm rú không cách nào hình dung vang lên. Đế vẫn thiên chủ chụp qua một trường, hàng tỷ sinh linh trên mảnh tiên vực này gần như chết sạch. Một trường diệt thế, tam đại chủ tế giả buông xuống, mang đến sợ hãi và tuyệt vọng trung cực cho tiên vực. Tuyệt vọng lớn nhất trên thế gian là cái gì? Đó chính là sau khi mang đến cho người ta hy vọng, lại trơ mắt xé nát hy vọng đó thành mảnh nhỏ. Tình huống hiện tại chính là như thế. Ban đầu khi náo động hắc ám buông xuống, tiên vực đã tuyệt vọng, chỉ có một số thế lực có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng sau đó vùng cấm cửu thiên lại chọc tới quân gia. Quân gia ra tay, dẫn dắt rất nhiều thế lực tiên vực phản kháng. Trong nhất thời, họ còn có thể lật ngược ván cờ, bắt đầu áp chế đại đế vùng cấm. Điều này đã thật sự khiến người ta phấn chấn, mang đến cho vạn linh tiên vực hy vọng rất lớn. Nhưng kết quả hiện tại là ba chủ tế giả cường đại vô biên của vùng cấm cửu thiên giáng thế, giống như ba diệt thế ma thần buông xuống, lại lan tỏa tuyệt vọng ra khắp tiên vực. Bên kia, đế vẫn thiên chủ dùng một trường gần như hủy diệt hàng tỷ sinh linh trên một tiên vực. Bên này, lục thiên thần thú cũng buông xuống yêu thiên tiên vực. Tuy rằng trước đó yêu thiên tiên vực đã bị đại đế vùng cấm huyết tẩy một lần. Nhưng vì sau đó có đại đế tiên vực khác phản kháng, dẫn tới chưa hoàn toàn bị quét sạch. Lục thiên thần thú buông xuống, chín cái thú đầu cùng rít gào. Song âm hóa thành gió lốc diệt thế thổi quét ra, tất cả vật chất đều bị chấn thành hư vô. Lục thiên thần thú há mồm hút một cái, trong thiên địa xuất hiện gió lốc thật lớn. Trong nháy mắt có vô số sinh linh bị gió lốc hút lấy, rơi vào trong miệng lục thiên thần thú, thậm chí còn có đại đế bị kéo tới. Lục thiên thần thú cũng giơ tay bắt lấy, trực tiếp gặm mất một đoạn như gặm mía, phần còn lại thì hiến tế cho thành tiên môn. Huyết thực tươi mới, nếu không phải cần hiến tế cho thành tiên môn thì ta có thể cắn nuốt luyện hóa vạn linh thế gian. Lục thiên thần thú lẩm bẩm nói. Chương 2008 Thánh linh chi tổ giá lâm, huyết mạch sao động. Chương 2008 Thánh linh chi tổ giá lâm, huyết mạch sao động. Trong các chủ tế giả, gã thân là thái cổ đại hung, là tồn tại thích giết chóc và khát máu nhất. Tiên vực lâm vào hỗn loạn và tuyệt vọng xưa nay chưa từng có, bản vật khô kiệt, biển cả thành hoang mạc. Đó là bài KBI khi vạn linh huyết tế. Không biết bao nhiêu sinh mệnh cổ tinh tan biến, những đại đế tiên vực đứng lên đấu tranh cũng lập tức bị đả kích mang tính hủy diệt, đã ngã xuống liên tục mười mấy người, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Phía tiên đình, vài bóng dáng đứng sừng sững trong hư không, nhìn cảnh tượng tiên vực rung chuyển rách nát, vẻ mặt bọn họ cũng thực bình đạm, không nhìn ra chút khác thường nào, giống như tiên vực này không phải do tiên đình bọn họ thống trị. Quả nhiên, khi chủ tế giả buông xuống, tất cả trì hoãn đều không tồn tại, đây là sức mạnh mang tính áp đảo. Đại đế của Phục Hy Tiên Thống nói, chậc chậc, bà tồn tại gần với thần cấp, không hổ là chủ tế giả của vùng cấm cửu thiên. Một đại đế của Hình Thiên Tiên Thống nói, trong mắt cũng mang theo một tia kiêng kỵ mơ hồ. Cũng may bọn họ tiên đình không ra tay, nếu không hiện tại sẽ gặp phiền toái to. Cái gì gọi là gần với thần cấp, tiếp cận thần thoại thì được gọi là gần thần. Tuy rằng loại tồn tại này còn chút chênh lệch với thần thoại đế, nhưng chênh lệch đó cũng không phải rất lớn, cho nên gọi là gần thần. Nhưng gần thần cấp mạnh hơn đại đế bình thường quá nhiều, đế chi vô thượng cũng không phải đối thủ. Ha ha, có một chủ tế giả muốn buông xuống Huyền Thiên Tiên Vực. Xem ra có trò hay trình diễn rồi, chúng ta hãy chờ xem. Hiện tại, nếu hỏi nơi nào trên toàn bộ chiến trường Cửu Thiên Tiên Vực kịch liệt nhất thì tất nhiên là Huyền Thiên Tiên Vực và Hoang Thiên Tiên Vực. Hai tiên vực này tiếp giáp, ở rất gần nhau, cho nên có thể coi như một chiến trường. Hơn nữa đây cũng là chiến trường chính của quân gia. Trước đó khi tam đại chủ tế giả còn chưa hiện thân, các chí cường giả của quân gia là quân Lăng Tiêu, quân Thái Hoàng, quân Thần Vũ và các tồn tại chí cường như tứ ngự của cổ tiên đình, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, thần ma lão nhân, thần Ngao Vương thật sự đã áp chế sát sao các đại đế vùng cấm. Các cường giả như tiên ma nhị thánh, tứ hung đế thú quật, bất tử cổ hoàng, long đằng cổ hoàng, thạch hoàng, thánh linh hắc ám đều khó có thể chống đỡ, có kẻ bị thương rất nặng. Mà hiện tại, thánh linh chi tổ trong ba chủ tế giả giá lâm Huyền Thiên Tiên Vực. Còn vì nguyên nhân gì? Tất nhiên là do quân Tiêu Dao và thánh linh chi khư có ân oán quá sâu. Hắn còn là truyền nhân của loạn cổ đại đế. Năm đó loạn cổ đại đế đã từng dạy cho thánh linh chi khư một bài học thảm thiết. Nợ mới nợ cũ chồng lên nhau, cũng nên thanh toán. Tuy rằng thánh linh chi tổ coi nhạt tất cả, thậm chí lão cũng không quá để ý đến cái gọi là thù hận kia. Nhưng bên này lại là nơi nhiều cường giả nhất, lão cũng tiện thu hoạch một đợt tế phẩm. Hiện tại trong mắt thánh linh chi tổ, quân gia chính là một khối thịt mỡ hiến tế. Thánh linh chi tổ tay cầm thánh linh thiên hoàng trượng, bước một bước vượt qua hàng tỷ ngân hà. Lão đạp một bước xuống, một mảnh vũ trụ hư không trực tiếp tan vỡ thành hư vô. Toàn bộ Huyền Thiên Tiên Vực cũng vì thế mà chấn động. Thánh tổ đại nhân, nhìn thấy thánh linh chi tổ giá lâm, mấy thánh linh đại thành của thánh linh chi khư, bao gồm thánh linh hắc ám, đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ và tôn kính. Thạch Hoàng cũng chắp tay chào hỏi, thật ra ông ta cũng thuộc về thánh linh chi khư. Thánh linh chi tổ vô cảm vô tình, không để ý đến đám người thánh linh hắc ám, Thạch Hoàng. Chỉ đưa mắt nhìn lướt qua đám người quân Lăng Tiêu, ánh mắt kia đạm mạc, vô tình giống như thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như sô cẩu. Cuối cùng, ánh mắt thánh linh chi tổ dừng lại trên người quân Tiêu Dao đang đứng trong quân đế đình. Ngay lập tức, quân Tiêu Dao cảm giác được một loại thiên uy cường hãn áp bách. Ánh mắt kia chỉ cần liếc qua một cái đã làm tan nát đạo tâm của hắn. Trong mắt quân Tiêu Dao cũng dâng lên lạnh lẽo và hàn ý, hắn cảm giác được máu trong cơ thể mình đang sôi trào, đang chống đỡ uy áp này. Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly, thậm chí Diên Triệt đều đứng bên cạnh hắn, cùng hắn chống đỡ. Khương Thánh Y bày ra khí thức tiên thiên đạo thai. Khương Lạc Ly thúc giục sức mạnh nguyên linh giới, huyết mạch đế quân của Diên Triệt sao động, tỏa ra một loại uy áp không nhường một tấc. Hả, thánh linh chi tổ vốn vô cảm vô tình lại lộ ra một tia kinh ngạc. Cái lũ không bằng cả đám kiến trong mắt lão lại có địa vị như vậy. Thánh thể đạo thai, hỗn độn thể, tiên thiên đạo thai, nguyên linh tiên thể, huyết mạch đế quân, có thể nói không ai là hạng người đơn giản. Nếu để nhóm người này hoàn toàn trưởng thành thì nói không chừng thật sự sẽ làm các chủ tế giả bọn họ đau đầu. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, một kiếm quang màu xanh chém ngang qua trời xanh vạn dặm, cắt đứt ánh mắt này, giáng thẳng về hướng thánh linh chi tổ. Thậm chí thánh linh chi tổ còn không động đậy lấy một cái, một thánh y vô cùng lộng lẫy, tản ra tiên linh khí hiện lên trước người lão, chặn lại kích này. Đây là thánh linh y được tế luyện thành từ tàn thuế của thánh linh chi tổ dung nhập với vật chất tiên đạo. Thánh linh chi tổ, dám nhắm vào thần tử của tộc ta, ngươi chán sống. Quân Lăng Tiêu mặc một bộ thanh sam, tay cầm thanh huyền cổ kiếm, chắn trước mọi người, cũng bảo vệ đám người quân Tiêu Dao. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nhị tổ nhìn thấy quân Tiêu Dao, nhưng cũng biết rõ quân Tiêu Dao chính là tương lai của quân gia. Ai trong quân gia cũng có thể ngã xuống, nhưng hy vọng quân Tiêu Dao này thì không thể. Nhị tổ, tâm thần của quân Tiêu Dao cũng hơi chấn động, vì sao quân Tiêu Dao lại xem trọng gia tộc như vậy? Đó là vì gia tộc này cũng quý trọng hắn, khác với những gia tộc ngày nào cũng nội đấu, tranh quyền đoạt lợi. Quân Tiêu Dao thật sự cảm nhận được sự an toàn và ấm áp của gia đình ở quân gia. Cho nên cho dù hắn trả mọi giá cũng phải bảo hộ gia tộc này. Vào lúc quân Tiêu Dao lộ ra ánh mắt quyết liệt, hắn bỗng cảm giác được cảm giác dao động đến từ sâu trong huyết mạch, hơn nữa cảm giác dao động lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Chương 2009 quân gia không hoàn chỉnh. Chương 2009, quân gia không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ thật là, vẻ mặt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia phấn chấn. Sự sao động truyền đến từ huyết mạch này như ẩn chứa sức mạnh bồng bột nào đó, giống như núi lửa sắp phun trào. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện ra một niềm tin, náo động và đại kiếp nạn lần này thật là một khảo nghiệm đối với quân gia. Nhưng, tuyệt đối không phải hủy diệt, nhưng cần phải chống chọi qua cục diện hiện tại. Khí tức của Thánh Linh Chi Tổ quá cường đại, là tồn tại đến gần thần cấp, quả thực không khác gì thần linh chân chính. Thánh Linh Chi Tổ nhàn nhạt nhìn về phía Quân Lăng Tiêu, ngươi không phải đối thủ của ta. Thánh Linh Chi Tổ nói rất thản nhiên, giống như đó là một sự thật rất đơn giản. Có phải đối thủ hay không thì phải đánh rồi mới biết được. Quân Lăng Tiêu phất một tay qua thanh huyền cổ kiếm. Ông ta là nhị tổ của quân gia, được gọi là Lăng Tiêu Kiếm Tổ, năm đó cũng là tồn tại dùng kiếm đàn áp một thời đại. Hào khí chấn tận trời, tất nhiên ông ta sẽ không yếu thế trước Thánh Linh Chi Tổ. Vèo, kiếm quang chém qua bầu trời, khuấy động trời cao mênh mông, như muốn làm tan biến 10 vạn dặm hư không. Quân Lăng Tiêu ra tay, một kiếm chém về hướng Thánh Linh Chi Tổ. Mà chiến trường cũng được mở ra toàn diện, có Thánh Linh Chi Tổ dẫn đầu, các chí cường vùng cấm còn lại như Tiên Ma Nhị Thánh, Tứ Hung Đế Thú Quật, Thánh Linh Hắc Ám và đám người Thạch Hoàng cũng ra tay. Bên này, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, các đại đế quân gia như Quân Thái Hoàng và đám người Thần Ma Lão Nhân, Thần Ngao Vương cũng ra tay chống cự. Nhưng so với trước kia, hiện tại rõ ràng là phía quân gia rơi vào hoàn cảnh xấu. Bản thân Thánh Linh Chi Tổ như có một loại khí chàng vô địch, đàn áp toàn trường. Thực lực của các cường giả phe quân gia đều bị áp chế rất nhiều. Nếu không phải chí cường giả quân gia đều không ở đây thì Thánh Linh Chi Tổ ngươi há có tư cách làm càn. Đám người Quân Thái Hoàng, Quân Thần Vũ đều lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Đại lão chân chính của quân gia đều không ở tiên vực, đừng nói Tam Thanh, Quân Nguyên Thủy, Quân Thông Thiên, Quân Thái Thượng cổ xưa nhất của quân gia tiên vực, cũng đừng nói Quân Khí Thiên mạnh nhất cận đại quân gia, thậm chí cả nhất tổ quân gia cũng không có mặt. Mặt khác, thậm chí cả Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối cũng chưa trở về. Có thể nói, quân gia thật sự đang dùng trạng thái không hoàn chỉnh để đối kháng toàn bộ vùng cấm cửu thiên. Sự quyết đoán này không ai có thể có được, nhưng vùng cấm cửu thiên sẽ không quan tâm quân gia có trong trạng thái hoàn chỉnh hay không. Hiện tại bọn họ muốn xuống tay với quân gia, làm quân gia trở thành tế phẩm phong phú nhất. Đương nhiên, nếu quân gia đang trong trạng thái hoàn chỉnh thì vùng cấm cửu thiên căn bản sẽ không ra tay. Ngũ đại chủ tế giả cùng hiện thế cũng không có tác dụng, không lay động được căn cơ của quân gia chút nào. Cũng chỉ khi đại bản doanh quân gia trống rỗng mới dám lén lút tác quái. Mà cục diện trước mắt thật sự bất lợi với quân gia. Trăm triệu hàng tỷ sinh linh trên hai đại tiên vực là Huyền Thiên Tiên Vực, Hoang Thiên Tiên Vực đều run bần bật, lòng đầy sợ hãi. Bọn họ thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng quân gia có thể chống đỡ được. Nhất định phải kiên trì, nếu cả quân gia cũng thất bại thì thật sự không ai có thể ngăn cản vùng cấm cửu thiên. Lúc tiên vực nguy cấp nhất, chỉ có quân gia nguyện ý đứng ra, dù cuối cùng tiên vực bị chủ tế giả hủy diệt thì cũng đã hết lực. Vô số sinh linh đều đang cầu nguyện, chỉ sợ nơi duy nhất trong cửu đại tiên vực còn đang phản kháng, đang chiến đấu cũng chỉ có Hoang Thiên Tiên Vực và Huyền Thiên Tiên Vực. Còn các tiên vực khác như Yêu Thiên Tiên Vực, La Thiên Tiên Vực đã bị hai chủ tế giả là Lục Thiên Thần Thú và Đế Vẫn Thiên Chủ huyết tẩy. Căn bản không ai có thể ngăn cản, thế lực bất hủ cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Mà các thế lực ít ỏi có tư cách ngăn cản chủ tế giả như Tiên Đình, Địa Phủ, Thương Tộc tuyệt đối sẽ không ra tay. Bọn họ thà tọa sơn quan hổ đấu cũng không ra tay cứu vớt chúng sinh tiên vực. Có thể nói, trừ Huyền Thiên và Hoang Thiên ra thì các tiên vực còn lại giống như nhân gian luyện ngục. Thi cốt thành núi, biển máu chảy dài, ngân hà lộng lẫy cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, hóa thành ngân hà màu máu, vắt ngang qua hàng tỷ vũ trụ. Nhưng tình hình phía Huyền Thiên Tiên Vực càng không ổn, tuy rằng Quân Lăng Tiêu là nhị tổ của quân gia, thực lực cường đại, nhưng Thánh Linh Chi Tổ chính là tồn tại gần thần cấp. Đây là cổ lão không biết sống qua bao nhiêu kỷ nguyên, là tồn tại cấp của thủy tổ nhất mạch Thánh Linh. Mạnh như Quân Lăng Tiêu mà vẫn cảm thấy không đủ sức lực khi đối mặt với Thánh Linh Chi Tổ. Phí công phản kháng, chỉ là tăng thêm chút lạc thú mèo vờn chuột cho ta mà thôi. Thánh Linh Chi Tổ tay cầm Thánh Linh Thiên Hoàng Trượng, một trượng chấn đất, nhấc lên gợn sóng pháp tắc vạn trượng, như sóng to làm vũ trụ sao trời chấn động. Oanh, đám người Quân Lăng Tiêu, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đều bị đẩy lui. Thánh Linh Chi Tổ cường đại đến vậy, chờ thêm một chút, rất nhanh. Phía Quân Đế Đình, trên mặt Quân Tiêu Dao hiện ra lạnh lẽo cực hạn, hiện tại hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, nhìn đại chiến kinh thiên kia. Hắn không cam lòng, còn như vậy thì tình hình thật sự không ổn. Trên tiên nhan của Khương Thánh Y cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Quân Tiêu Dao đang trầm tư, hắn vừa quát đầu đã phát hiện Diên Triệt biến mất từ khi nào. Hình như nhìn thấy ánh mắt của Quân Tiêu Dao, Khương Lạc Ly đứng bên cạnh nói, chắc nữ nhân kia sợ nên đã trốn về tiên đình rồi. Quân Tiêu Dao lại chưa nói gì, mặc dù Diên Triệt trở về tiên đình, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao cục diện trước mắt thật sự rất nghiêm trọng, Diên Triệt lại không phải người của quân gia, thật sự không cần thiết đi cùng bọn họ. Vào lúc toàn bộ quân gia lâm vào cục diện tàn khốc nhất, trong kiếm chủng một trong thập đại vùng cấm cửu thiên, vẫn như bình thường. Nhưng lại có một giọng nữ khóc thút thít vang lên, Tiểu Diệp Tử, ta không cho chàng đi. Người lên tiếng chính là Tư Đồ Tuyết, mà giờ phút này, Diệp Cô Thần mặc một bộ huyền bào, đôi mắt thâm thúy như sao trời lộ ra một tia kiên quyết. Ta phải đi, nhưng chàng có khả năng sẽ chết. Tư Đồ Tuyết rơi lệ. Chương 2010 Diệp Cô Thần quyết tuyệt. Chương 2010 Diệp Cô Thần quyết tuyệt. Nàng biết Diệp Cô Thần muốn đi làm gì, đó là một việc cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến sinh mệnh của hắn. Diệp Cô Thần nhìn Tư Đồ Tuyết vành mắt ửng đỏ, trái tim vốn lạnh như băng cũng không khỏi hơi đau nhói. Hắn lại nâng tay lên, chùi chùi nước mắt trên mặt Tư Đồ Tuyết. Với tính cách của hắn, đây là điều tuyệt đối sẽ không làm ra được. Tư Đồ Tuyết cũng ngây ngẩn cả người. Tuyết Nhi, quân huynh có đại ân với ta, nàng muốn ta làm một người vong ân phụ nghĩa, nhát gan co rúm hay sao? Nghe Diệp Cô Thần nói thế, Tư Đồ Tuyết cũng sửng sốt. Nàng cắn chặt môi, sau đó lắc lắc đầu. Diệp Cô Thần hơi mỉm cười, lại đi về hướng Thiên Kiếm Phong. Mà Thiên Kiếm Vô Danh sớm đã xuất hiện, ông ta đã liệu trước được tính toán của Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, người thật sự quyết định sao? Nếu làm như vậy, người thật sự sẽ có nguy cơ ngã xuống. Vô Danh nói, sinh tử có mệnh, tình nghĩa vô giá, nhưng ta nghĩ đây cũng là tâm nguyện của Độc Cô Kiếm Thần. Diệp Cô Thần nói, Vô Danh sửng sốt, sau đó bỗng ngửa mặt lên trời cười. Ha ha, không hổ là ngươi, tàn khu của Độc Cô Kiếm Thần nằm ở nơi sâu nhất kiếm chủng. Ngươi là một tia hồn của ngài, nếu có thể thành công thì có thể cống hiến một phần sức mạnh. Diệp Cô Thần gật gật đầu, hắn không chút do dự, nghĩa vô phản cố mà bước vào nơi sâu nhất kiếm chủng. Phía Huyền Thiên Tiên Vực, đại chiến đã tới hồi gay cấn. Phụt, Quân Lăng Tiêu và Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đều liên tục lui lại. Khóe miệng hai người đều có từng đợt máu tươi tràn ra. Đáng giận, quân gia ta đã bao giờ bị áp chế như thế. Trong mắt Quân Lăng Tiêu lộ ra một tia lạnh lẽo khắc cốt. Mà trên dung nhan tuyệt mỹ lãnh diễm của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lại không có chút biểu cảm nào cả. Thật ra lấy lập trường của nàng, thật sự không cần xen vào trận chiến này. Dù sao bản thân nàng cũng không xem như sinh linh tiên vực. Nguyên nhân khiến nàng ra tay chỉ là Quân Tiêu Dao mà thôi. Nếu tình hình tiếp theo xuất hiện bất chắc gì, ta sẽ dẫn ngươi đi. Đúng lúc này, một thần niệm truyền đến Quân Tiêu Dao. Đó là Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu truyền niệm, nhưng Quân Tiêu Dao lại nhàn nhạt lắc lắc đầu, truyền âm thần niệm đáp lại, không cần, đến lúc đó nếu thực sự có bất ngờ gì, ta sẽ cùng quân gia và quân đế đình tồn vong, ngươi có thể đi. Ngươi, mày liễu tuyệt mỹ của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng nhịn không được mà hơi nhăn lại, lộ ra một tia phẫn nộ nhàn nhạt. Trong cục diện này, ngươi không làm được cái gì cả. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu dùng thần niệm nói, có lẽ ta thật sự không làm được gì, nhưng, phụ thân ta từng nói qua, quân tử lập mệnh, cả đời vô hối. Quân Tiêu Dao này không cầu không thẹn với thiên địa, chỉ cầu không thẹn với bản tâm. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lập tức sửng sốt, nàng nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao, lần đầu tiên trong lòng bị bóng dáng bạch y này làm hơi xúc động. Trong đầu nàng như hiện ra một ảo cảnh. Một cô bé nắm lấy món đồ chơi quỷ diệt, sùng bái mà nhìn bóng dáng bạch y trước mặt mình. Bóng dáng kia thay nàng chống chọi một mảnh thiên địa nho nhỏ. Mà hiện giờ, bóng dáng của Quân Tiêu Dao lại bắt đầu trùng khớp với bóng dáng kia. Ta cũng không rời khỏi. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu truyền âm lại. Quân Tiêu Dao cười, mà đúng lúc này, bỗng nhiên, một luồng khí tức cuồn cuộn lại bùng nổ từ cửu thiên chi thượng, đàn áp về hướng tiên vực. Trời ạ, chẳng lẽ lại có tồn tại chí cường xuất hiện? Vì sao? Tại sao lại như vậy? Cảm nhận được khí tức kinh khủng này, Vạn Linh Tiên vực vốn đã tuyệt vọng lại có cảm giác như rơi vào hắc ám triệt để. Tam đại chủ tế giả dáng thế đã gần như đánh nát tiên vực. Nếu xuất hiện thêm một tên thì căn bản không cần nói nhiều nữa, không còn chút hy vọng nào cả. Chẳng lẽ là chủ tế đầu tiên của Trường Sinh Đảo? Không đúng, khí tức kia là kiếm khí. Quân Tiêu Dao cẩn thận cảm nhận khí tức kia, ban đầu hắn bắt cũng cho rằng là chủ tế đầu tiên thần bí nhất, cường đại nhất sắp hiện thế. Nhưng cẩn thận cảm ứng một hồi, hắn phát hiện đó là kiếm khí, hơn nữa phương hướng đó chính là kiếm chủng. Chẳng lẽ, trong lòng Quân Tiêu Dao đã có dự đoán, oanh, cửu thiên kiếm chủng dâng lên kiếm khí cuồn cuộn, trong mơ hồ, một bóng dáng vô cùng vĩ ngạn hiện lên. Người hắn mặc huyền bào, mày kiếm mắt sáng, uy chấn hoàn vũ. Kiếm tới, bóng dáng kia thét dài một tiếng, cửu thiên chấn động. Sau đó, Thiên kiếm phong trong kiếm chủng run rẩy kịch liệt, những xiềng xích thô to trói buộc kia lập tức sụp đổ. Thiên kiếm dựng lên ngang trời, hạ xuống trong tay bóng dáng kia. Nhất kiếm bình sinh hận, kiếm này than độc cô, Diệp cô thần, không, giờ phút này, có lẽ nên gọi là độc cô kiếm thần tái hiện cõi trần. Một kiếm chém xuống, kiếm mang mênh mông cuồn cuộn, như đại giang đại hà trào dâng, buông xuống từ cửu thiên mà rơi thẳng xuống thánh linh chi tổ. Là ngươi, độc cô kiếm thần, sắc mặt thánh linh chi tổ cũng hơi thay đổi, lão tung ra thánh linh y, ngăn cản kiếm mang mênh mông cuồn cuộn kia. Độc cô kiếm thần tay cầm thiên kiếm, bước từng bước đi ra từ cửu thiên. Mái tóc hắn rậm rạp, ngũ quan sắc bén như đao tước, mày kiếm mắt sáng, thân thể vĩ ngạn. Toàn thân tản ra một luồng kiếm ý sắc bén, bản thân hắn như một thanh thần kiếm đủ để cắt đứt trời xanh. Ta nói qua, chủ tế giả không nên tồn tại trên thế gian. Giọng nói của độc cô kiếm thần minh mông cuồn cuộn, đôi mắt phụt ra kiếm mang xé trời. Thánh linh chi tổ nhìn thoáng qua rồi lạnh lùng nói, độc cô kiếm thần, ngươi thật là âm hồn không tan, lúc trước đã muốn ngăn cản chúng ta, nhưng chỉ là châu chấu đá xe. Khi đó ngươi đang trong trạng thái toàn thịnh mà cũng không cản được đại thanh tẩy, huống chi hiện tại lại là tàn khuyết. Lấy cảnh giới tu vi của thánh linh chi tổ, tất nhiên có thể liếc một cái là nhận ra độc cô kiếm thần trước mắt không xem như độc cô kiếm thần chân chính. Mà là một tia hồn của ông ta, cũng chính là Diệp cô thần, sau khi dung nhập với tàn khu của độc cô kiếm thần đã giúp ông ta tái hiện thế gian. Tuy rằng độc cô kiếm thần giờ phút này tay cầm thiên kiếm cũng có thực lực cường đại, nhưng hiển nhiên không thể so sánh với thời kỳ cường thịnh của mình. Nhưng cho dù độc cô kiếm thần không ở trạng thái hoàn chỉnh, hắn cũng là một sức mạnh quan trọng. Nếu ta dám ngăn cản các ngươi lần đầu tiên thì cũng dám cản các ngươi lần nữa.